Chương 2000, sau cùng cảnh cáo. Thiểm hiện, bá, trong chốc lát, cái kia vai khiêng anh hùng kỳ thiếu niên áo trắng đã thoát ly tam phương giết lực chi kích tuyền. Tên này, tốt quỷ nhanh thân pháp, đậu thương khung, pháp ngộ cùng man long, cơ hồ cùng một thời gian dưới đáy lòng tránh qua như thế câu nói. Nhưng lúc này, đã không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều. Đao giết người kình trưởng lực, đúng lúc này hung hăng đụng vào nhau. Keng, ầm ầm u u, một tiếng tinh thiết khanh kêu thanh âm vang vọng chân trời về sau, chính là lôi, kim, lửa tam phương huyền năng không khoảng cách va chạm. Tiếng vang oanh minh rót vào tai sau khi, từng vòng gợn sóng năng lượng bốn mạn ra, giống như gió lốc quá cảnh, đem không trung từng tia mây trắng tất cả đều tách ra hầu như không còn. Thì liền miệng núi lửa chỗ nổi lơ lửng ba sào anh hùng kỳ, đều bị cỗ này huyền năng khí lãng xô đẩy phiêu diêu bất định, cho đến bị lưu thủ còn lại các đỉnh núi ve Phật Tông, thần tướng Tông cùng phong lôi Tông dư bộ chặn đứng thế đi, mới một lần nữa đứng vững gót chân. Trong vòng chiến chỗ, cô ngô, lấy nhiều khi ít chi đồ, sao phối ngao tôn chi tên. Đậu thương khung mặc dù đẩy lui man long đao phách càn khôn chi lực, lại bị pháp ngộ cái kia phát trước sau đến kim Phật độ hồn trưởng vỗ trúng lồng ngực. Giờ phút này, nương theo lấy giận mắng chi ngôn, hắn miệng phun máu môi sao, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ. Càng làm cho đậu thương khung buồn khổ là, pháp ngộ thi triển kim Phật độ hồn trưởng cương trung hữu nhu. Cái kia kim sắc trưởng ấn vỗ trúng hắn tâm khẩu về sau, liền trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn tơ vàng, đem hắn trói buộc lên, một ở giữa căn bản khó có thể tránh thoát. A-di-đà Phật, việc đã đến nước này, đậu thí chủ còn không muốn bỏ xuống đồ đao sao? Pháp ngộ nắm bắt thủ quyết, hai mắt nửa khép nửa mở, xem ra rất có vài phần đắc đạo cao tăng trạng thái. Hắn đến lúc đó muốn lập tức xông đi lên, cho đậu thương khung dưới đầu, trên bờ vai vị trí mãnh liệt bổ một đao. Không biết sao hắn nhất định phải duy trì kim Phật độ hồn trưởng trói buộc chi lực, căn bản đằng không xuất thủ. Một bên khác, bị đậu thương khung lấy đao mang đẩy lui man long cũng không dễ chịu, ô oa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi về sau, cả người khí tức đều uể oải ba phần. Hắn mãnh liệt hít một hơi, cưỡng chế thương thế về sau, lại lần nữa vỗ huyền năng vũ rực, dẫn theo phương thiên đao hướng đem mà đến, hắc hắc hắc, tính đậu, lão tử nhìn ngươi lúc này còn không chết. Trên thực tế, man long bị thương về sau, lại cưỡng ép để khí ức ở nội thương tiến hành, rất không sáng suốt. Đợi cái này một hơi sử dụng hết, hắn vô cùng có khả năng thương thế chuyển biến xấu. Nhưng vì bắt lấy trước mắt cái này chớp mắt là qua máy bay chiến đấu, hắn cũng không thể không thừa thế xông lên, ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn. Về phần ban đầu liền đào tẩu thiếu niên áo trắng, mới có thể ỷ vào quỷ dị thân pháp trốn được nhất mệnh, coi như hắn mạng lớn. Nhưng giờ phút này, bị trói lại đậu thương khung cũng tốt, duy trì trưởng pháp quyết ấn pháp ngộ cũng được, hay là vừa mới để khí lại lần nữa đánh tới man long, ai cũng không có đem thiếu niên áo trắng kia coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần có thể trừ rơi trước mắt chướng ngại vật, tiểu tử kia cùng hắn anh hùng kỳ, dễ như trở bàn tay. Tiểu Lý phi đao, đột ngột, một thanh kẹp lôi có điện tử sắc đao ảnh, đột nhiên chui vào ba người tầm mắt. Liền tại bọn hắn vừa mới bắt được phi đao quang ảnh trong nháy mắt, cái kia sắc bén đao mang, đã dễ như trở bàn tay xé rách man long chỗ mi tâm hộ thể huyền khí. Làm, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, phi đao hết sức, thế mà kẹt tại man long mang theo ngân sắc trên mũ giáp. Ngay sau đó, một đạo huyết ấn chảy xuống dưới mũ giáp xuôi theo, bị xương mũi làm hai cỗ máu suối, im ắng du phía dưới. Nếu là không có cái kia ngân sắc đầu khôi ngăn cản, lúc này man long, sợ là đã sớm bị phi đao xuyên qua trán nhi. A, man long kinh hô một tiếng, vong hồn đại mạo, nguyên bản bay phóng tới đậu thương khung, chuẩn bị bổ đao tình thế cũng vì đó mà ngừng lại, quay đầu liền trốn. Chí ít, tại hắn chỗ nghi tâm hộ thể huyền khí khôi phục trước đó, con hàng này là tuyệt không còn dám đặt chân hạch tâm chiến khu. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh bất quá thoáng chớp mắt công phu. Thần thân kích phát tiểu lý phi đao, muốn lấy man long tánh mạng đồng thời, còn cầm trong tay anh hùng kỳ xoay tròn quét ngang. Trượng đãng tứ phương, gia hỏa này, pháp ngộ quá sợ hãi, cũng không đoái hoài tới lại duy trì mệt nhoài đậu thương khung trường lực. Hắn đại giơ tay lên, bộ nơi cổ tay kim sắc niệm châu cùng nhau ong ong thời khắc, một đạo hơi mở to lớn kim trung đã đem bao phủ ở bên trong. Làm, thần thân trượng đáng tứ phương chi lực hung hăng quét trúng kim trung, lại chỉ làm cho vặn vẹo biến hình một sát, kim trung chưa nát, pháp ngộ cũng là lông tóc không thương. Làm trượng đáng tứ phương dư lực rót phóng tới vừa mới thoát khốn đậu thương khung lúc, cái này thanh niên đầu chọc hoành giá trường đao. Keng, chớp mắt sau đó, đậu thương khung cả người bị trượng đáng tứ phương lực đạo đụng bay rất ra ngoài hơn 10 trượng. Hắn đặt ở trên sống đao tay trái run nhẹ nhẹ hai lần, liền đã lại không hắn việc gì. Man Long có chút tang hồn sờ sờ trên trán cắm phi đao chuôi đao, sắc mặt hắc chìm như mực, cái CMM chứ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a a a, Bổn tọa Man Sư Sáng Ngân Giáp, Man Sư Tuyết Ngân Khôi, đều là hàng thật giá thật linh giai thượng phẩm loại phòng thủ huyền binh. Mới cái kia phi đao chi lực, quan thấu bổn tọa hộ thể huyền khí về sau, thế mà còn có dư lực cắm nứt ta Man Sư Tuyết Ngân Khôi. Đậu Thương Khung vẫy vẫy hơi hơi run lên tay trái, cặp kia nhìn chăm chú về phía thần thân mắt hổ, chiến ý hừng hực, ha ha, thật không nghĩ tới, người vẫn rất có hai lần nha, đủ tư cách để bổn tọa con mắt nhìn nhau. Một bên khác, Pháp Ngộ hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ cái này áo trắng thí chủ a. Trên thực tế, thần thân giờ phút này kinh ngạc chi tình, tuyệt không so ba người này yếu. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thì triển linh giai thượng phẩm đại viên mãn cảnh tiểu lý phi đao, tại đường đi phía trên, thế nhưng là liền huyền tông lão tổ đều từng chém giết qua. Nhưng bây giờ, lại bị một cái lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh nhân vật đỡ được. Mặt khác, ta cái này trượng đáng tứ phương huyền kỹ uy năng, cũng là đại viên mãn cảnh linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Hôm qua còn dùng chiêu này trong nháy mắt xử lý một vòng trung phẩm huyền tông đâu, nhưng bây giờ lại. Man Long đám ba người xem thường thần thân, mà thần thân lại làm sao không có xem nhẹ bọn họ cái này ba cái ngao thực lực. Từ khi tu thành về sau, liền lệ vô hư phát tiểu lý phi đao, bây giờ tất công chưa lập. Thẳng thắn thoải mái trượng đáng tứ phương, cũng là không công mà lui. Thần thân không khỏi nhíu nhíu mày, khóe miệng thủy chung ngậm lấy khẽ cười ý, giờ phút này cũng nhiều điểm kỳ phùng địch thủ giống như hào hứng, hắc hắc, đây cũng là thân là cầm đất bảng danh thúc ngao, không thể tầm thường so sánh chỗ a. Có chút ý tứ, sau đó, thiếu niên áo trắng kia tại ba người cảnh giác trong ánh mắt buông buông tay, vẫn như cũng là bộ kia thư giãn thích ý luận điệu, lại cho các ngươi một cơ hội, lưu lại anh hùng kỳ, ta có thể mặc cho các ngươi rời đi. Dù sao khoảng cách quần anh cướp cờ chiến kết thúc, còn lại 9 ngày dài như vậy. Các ngươi lại tội gì chấp nhất tại cái này ba mặt anh hùng kỳ, uổng mất mạng đâu. Bổn tọa kiên nhẫn có hạn, đây là sau cùng cảnh cáo. Chương 2001, Kim Thân Trấn Ma Quyết. Tại trước mặt bản tọa sách cảnh cáo hai chữ. Hắc, ngươi thật đúng là đầy đủ cuồng. Đậu Thương Khung liếm liếm bờ môi, trên đỉnh đầu đâm vào đấu chữ, thanh mang tăng vọt. Lúc này, Man Long chỗ mi tâm hộ thể huyền khí đã nặng ngưng, mất đi dũng khí cũng quay về mà đến, tức giận giận dữ nói, theo ý ta, chúng ta trước cùng nhau xử lý rơi cái này tiểu phiền toái, lại các tính toán các sổ sách như thế nào. Mặc dù nặng nhặt chiến ý, nhưng thần thân tiểu lý phi đao, vẫn như cũ để Man Long lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần sắp gặp tử vong kích thích cảm giác, bởi vậy không tiếc tự hạ thân phận, cũng muốn cùng hai gã khác ngao liên thủ lại, nhanh chóng chu sát thiếu niên áo trắng kia. A-di-đà Phật, Pháp Ngộ hai mắt nửa híp mắt, chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói, người ta nếu thật liên thủ đối phó vị thí chủ này, chẳng lẽ không phải thắng không anh hùng. Man Long nhất thời nghẹn lời, trong lòng thầm mắng, cầm đại gia ngươi, hiện vào lúc này, người cái này con lừa chọc còn đựng bút đại nghĩa hạng người. Hóa ra suýt nữa bị phi đao đoạt tánh mạng không phải ngươi, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Pháp Ngộ lại không để ý Man Long liên tiếp thi đến ánh mắt, phối hợp lấy ấm áp ánh mắt nhìn về phía thần thân, nói, vị thí chủ này có thể báo danh số. Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân, nguyên lai là thần thí chủ, tiểu tăng hữu lễ. Pháp Ngộ chắp tay trước ngực, mặc lấy màu xám nhạt áo cà sa thân thể hơi hơi khom xuống, nhìn như lễ nghĩa có phần xung quanh. Có lẽ là cái này Pháp Ngộ lúc trước không muốn liên thủ giết hắn hành động, để thần thân đối với hắn ấn tượng đổi mới chút, sau đó cũng không chậm trễ. Chỉ gặp tay phải hắn nắm lấy anh hùng kỳ cán dựng thẳng tại trước mặt, năm ngón tay trái đại trương, nghênh đập mặt quyền, tính toán làm đáp lễ. Ngay tại thiếu niên mặc áo trắng này ôm quyền kết thúc buổi lễ trong nháy mắt, trước một khắc còn khiêm cung có thừa Pháp Ngộ hòa thượng, lúc này lại chợt xông lên quyền. Hoa lạp lạp lạp, hắn bộ nơi cổ tay kim sắc niệm châu bị quật bay mà ra, từ không trung tản mát ép viên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắn ra hướng thần thân. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, bất ngờ không đề phòng, cái kia kim sắc niệm châu liên tục điểm thần thân 17 đại huyệt. Sau đó, khỏa khỏa kim sắc niệm châu đùng đùng sao không dứt nổ vang, hóa thành một tầng kim vụ, đem thiếu niên áo trắng kia toàn bộ bao phủ bên trong. Thần thân làm sững sờ, thử giãy giụa một chút, lại tựa như không cách nào phá mở bị phong bế huyệt đạo cùng cái kia kim sắc vũ khí trói buộc. Sau đó, hắn hai mắt phun lửa trừng mắt về phía Pháp Ngộ, người cái này con lửa chọc thật hèn hạ. Uy thế này, đại thành cảnh kim thân trấn ma quyết. Một bên, Man Long trong mắt nhất thời nhảy lên một vệt thật sâu vẻ kiêng dè, thật không nghĩ tới, Pháp Ngộ đại sư không ngờ đem ve Phật tông trấn phái tuyệt học, luyện đến như thế tình trạng. Kim thân trấn ma quyết, chính là cầm đất danh túc hào môn ve Phật tông trấn phái tuyệt học, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Tầm thường bản mẫu địa giai trung phẩm huyền kỹ, chỉ cần là tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu là địa giai tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy thứ. Nhưng là, giống giờ phút này pháp ngộ chỗ thi triển mà ra địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, vậy coi như ít càng thêm ít. Huống chi, gia hỏa này còn đem kim thân chấn ma quyết luyện đến cảnh giới đại thành. A-di-đà Phật, pháp ngộ hát một câu pháp âm, hơi hơi vung lên khóe miệng, tràn ngập vẻ tự đắc. Đậu Thương Khung lại là không để bụng bĩu môi, hừ, ve Phật tông chấn phái tuyệt học. Nói dễ nghe, hắn tông môn không biết người ve Phật tông biện pháp, cùng là cầm đất bảng danh túc hào môn lão tử làm thế nào có thể không biết. Nếu là không có tam tông thất môn nhất tuyệt địa, Phật La Môn, ở sau lưng ủng hộ, người ve Phật tông có thể làm đến đất này giai trung phẩm bản đơn lẻ tầng thứ huyền kỹ mới là lạ. Lúc này, thần thân cái kia nhìn như điên cuồng không cam lòng chửi rủa vẫn còn tiếp tục. Pháp ngộ nghe vào trong tai, giận ở trong lòng, sau đó cất cao giọng nói, tiểu tăng đã chế trụ này ma đầu, hai vị còn đang chờ cái gì? Đã muốn liên thủ, các ngươi cũng hầu như nên lấy ra chút hành động đến mới đúng a. Hành động, hừ, ai biết người cái này lão lừa chọc có thể hay không thừa dịp bổn tọa tuyệt sát tiểu tử này thời điểm, đánh lén lão tử. Đậu Thương Khung ôm lấy chuôi đao, một mặt nụ cười quỷ quyệt. Man Long ngược lại là có lòng xông đi lên xử lý xong thần thân, báo lúc trước một đao mối thù. Không biết sao cái kia Đậu Thương Khung còn tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, hắn sợ mình tại tuyệt sát thần thân thời điểm lộ ra sơ hở, ngược lại bị Đậu Thương Khung bắt lấy lật bàn cơ hội. Rằng có một lát sau, pháp ngộ đã bị thần thân chửi mắng tâm hỏa bừng bừng, lại mở miệng nói, Đậu thí chủ lo ngại. Nếu không tiểu tăng kim thân chấn ma quyết đồ cụ giam cầm hiệu quả, lại không cách nào trực tiếp đối mục tiêu tạo thành chí mạng thương hại lời nói, tiểu tăng đã sớm thân thủ chu sát này ma, vừa lại không cần làm phiền người khác. Hừ, người cái này yêu tăng tâm tư quỷ rất, lão tử đánh chết cũng sẽ không tin. Đậu Thương Khung ôm lấy đại đao chui, một mặt xem kịch vui thần sắc. Đang lúc này, bị phong bế huyệt đạo, mệt nhoài tại màn ánh sáng màu vàng bên trong thần thân đột nhiên âm hiểm cười rộ lên, hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, đã các ngươi không có can đảm tới giết tiểu gia, còn không thả người. Chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không có lưu ý đến, ta tại sao lại đơn thương độc mã chạy tới nơi đây a? Không sợ nói cho các ngươi biết, ta người, sớm đã tiềm phục tại bốn phía. Thức thời lời nói, nhanh chóng thả ta, nếu không, coi như bổn tọa chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt sống. Lời vừa nói ra, Đậu Thương Khung bọn người đều là lông mày trái tim nhảy một cái. Thiếu niên mặc áo trắng này nói hư thực, bọn họ không cách nào kết luận. Nhưng thần thân trước đây biểu hiện ra thực lực bất phàm, lại thêm một mực ung dung không vội trạng thái, loại thời điểm này, ba người kia đều là thà rằng tin có không thể tin không. Pháp ngộ đột nhiên mở miệng nói, việc đã đến nước này, kéo thêm một phần liền nhiều một phần biến cố. Đã Đậu Thương Khung không tin được tiểu tăng, vậy không bằng dạng này, chúng ta hết thảy lập xuống huyết thệ, tại giết hết thần thân trước đó, tuyệt không thể thảo phạt lẫn nhau. Đậu Thương Khung nhãn châu xoay động, quang giết hắn có thể còn chưa đủ, còn muốn chờ sau khi hắn chết 10 hơi bên trong, đều không được lẫn nhau công phạt mới là. Cái này đấu chiến cuồng nhân xem ra một bộ mãng phu dạng, trên thực tế tâm tư cũng rất khôn khéo tinh tế tỉ mỉ, trong nháy mắt thì bắt được pháp ngộ huyết thệ bên trong khả năng xuất hiện lỗ thủng. Tốt, thì theo Đậu thí chủ nói, ngươi, các ngươi dám, thấy thế, bị khốn ở màn ánh sáng màu vàng bên trong thiếu niên áo trắng tựa hồ lập tức hoảng hốt, nhanh, mau thả bổn tọa ra ngoài. Nếu không bổn tọa không cùng các ngươi tranh đoạt những cái kia anh hùng kỳ còn không được sao? Ha ha ha ha, nhanh như vậy thì tự loạn trận cước a. Man Long chế nhạo cười một tiếng, xem ra thần tông chủ lúc trước cái gọi là ẩn núp bốn phía viện quân. Có thể không được tốt lắm mà, các ngươi, thật tốt, bổn tọa nguyện ý đem ta anh hùng kỳ cũng chắp tay đem tặng, cái này được rồi đi. Thần thân lần nữa thỏa hiệp, ba người kia lại đều khinh miệt liếc thần thân liếc một chút, liền ào ào cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề. Đúng vào lúc này, cong, thần thân hai vai chấn động, bốn phía màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tán loạn. Tại cái này phá lồng mà ra trên mặt thiếu niên, đâu còn tìm gặp nửa phần chật vật thái độ. Chương 2002, gì châm chọc, hỏng bét, bị đùa nghịch, pháp ngộ bọn người đều là trong lòng run lên. Đang lúc này, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, một loại không biết tên trận bàn phù ở lòng bàn tay, sương mù lên. Hô hô hô hô, tốc độ ánh sáng thời khắc, màu tím đen nồng vụ hỏa tốc bao phủ bốn phía. Đậu Thương Khung bọn người sợ cái này sương mù có độc, vội vàng nín thở. Đại cắt thuật, tử sắc trong sương mù, thần thân lấy cờ nhọn anh thương vì lưỡi đao, chém vụt mà ra. Siêu, siêu, siêu, viên mãn cảnh đại cắt thuật, một chảm ba lưỡi đao, đi hướng như thế nào đều có thể tùy tâm mà động. Bởi vậy, tại cái kia phá phong chi âm vừa vang lên, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, màu đỏ tím phong mang đã bước gần trước mặt. Ánh mắt quét qua chỗ, cũng chỉ có cái kia một mảnh lóa mắt tử lôi nhận quang, tại trong con mắt phóng đại, lại phóng đại. Cái kia ánh sáng, đến rất gấp, nhưng lại dường như rất chậm. gấp đến độ thương khung bọn người căn bản không né tránh kịp nữa, chậm mỗi người bọn họ đều có thể thấy rõ tử sắc khí nhọn hình lưỡi dao cách mình càng ngày càng gần. Phốc, tiếp theo sát, ba cái đầu cách cái cổ mà rơi, phun ra ngoài máu tươi, cùng màu đỏ tím vũ khí, càng lộ ra sền sệt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 91.99 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 90.996 triệu điểm. Đinh, ba điều hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải, thần thân đuôi lông mày hơi nhíu, ta nhớ được đánh giết thất tinh huyền tông điểm kinh nghiệm, cũng bất quá 10 tỷ điểm. Tầm thường lục tinh huyền tông kinh nghiệm, phổ biến tại 5 tỷ đến 6 tỷ ở giữa. Theo như cái này thì, ba tên này ngược lại cũng không hổ vì, ngao, đánh giết sau chỗ kinh nghiệm giá trị đã đến gần vô hạn thất tinh huyền tông. Nhưng trên thực tế, bọn họ tổng hợp chiến lược chỉ sợ sớm đã vượt qua tầm thường thất, bát tinh cảnh huyền tông lão tổ A. Tâm niệm thầm động thời khắc, thần thân tay chân càng là không chậm, thoáng chớp mắt công phu liền đem cái này ba tên ngao huyền binh cùng không gian huyền giới bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, thiếu niên này lại lấy ra cái bình sứ trắng, đổ ra chút tính ăn mòn dịch thể, lấy huyền có thể khống chế lấy bọn họ đều vẩy vào cái kia ba bộ thi thể phía trên. Suy, suy suy suy, chỉ một thoáng, chói tai tiếng vang nương theo lấy bừng bừng khói trắng, cùng nhau dung nhập cái kia trong sương mù. Cái kia kỳ dị tử sắc năng lượng sương mù, không chỉ có che đậy ánh mắt hiệu quả, còn có thể thật to ngăn trở để lộ thần hồn chi lực điều tra. Bởi vậy, giữa sân mọi người căn bản không nhìn thấy trong sương mù đến tột cùng phát sinh cái gì. Tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào? Đây còn phải nói, cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên áo trắng chết chắc. Cái này không nói nhảm a. Ta hỏi là nhà chúng ta, ngao, cùng mặt khác hai phe thế lực, ngao, chiến quả. Cũng không biết sau cùng sẽ là ai giành lại cái kia một cây anh hùng kỳ. Bốn phía rất nhiều tông môn thi đấu tay cùng nhau đưa ánh mắt về phía sương mù tím ngưng nhiều chỗ, nghị luận ầm ĩ. Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, Vương Dục tê đầy mặt nụ cười, kha kha kha kha, cái này cái kia Thanh Vân Tông cầu thí trưởng giáo chí tôn, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, Đậu Thương Khung sau đó phải đối mặt Pháp Ngộ cùng Man Long, có thể đều không phải là lương thiện a. Giây lát, sương mù tím chậm chậm tan hết, bốn phía mọi người nguyên bản hỗn loạn nghị luận chi thế, đột nhiên ngưng kết. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cách đó không xa giữa không trung, cũng chỉ còn lại có thiếu niên áo trắng kia nắm cờ mà đứng. Phe Phật Tông Pháp Ngộ, Thần Tướng Tông Man Long, cùng cái kia Phong Lôi Tông Đậu Thương Khung, ba tên ngao tôn, lúc này đều là đã biến thành khuôn mặt biển dạng vô đầu thi, bị một cỗ nhẹ nhàng huyền lực nâng nổi giữa không trung. Chúng ta ngao, chết. Chết, làm sao có thể dạng này a. Trước một khắc, bọn họ còn đang thảo luận cuối cùng sẽ là ai đoạt lấy thiếu niên áo trắng kia trong tay anh hùng kỳ. Nhưng bây giờ, thiếu niên áo trắng còn tại, cái kia ba tên bị ký thác kỳ vọng ngao tôn thì tất cả đều ngỏm củ tỏi. Gì châm chọc a, Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, Vương Dục Tê nhìn chăm chú giám sát trận bình phong vừa mới khôi phục thư thái hình ảnh, cả người đều ngốc nhé, cái kia tiểu xúc sinh thế mà. Không có khả năng, cái này đột nhiên nhảy người lên, giống như điên cuồng gào thét, lục cửu năm số 3 giám sát trận bình phong chỗ tra kẻ dự thi, Thanh Vân Tông thần thân, có vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề. Giải đấu lớn quy định, cầm đất bảng chiến đấu thi đấu, không thể vận dụng địa giai trung phẩm trở lên chi vật. Huyền binh, huyền đan, huyền thực, huyền phù, thậm chí cả huyền trận, hết thảy không thể. Mới tên tiểu hỗn đản này lấy ra cái trận bàn, liền đem ta Phong Lôi Tông, ngao, hạ độc chết. Trận này bản phẩm cấp tuyệt đối vượt qua địa giai trung phẩm. Hắn như thế nháo trò, lưu tại Bình Đính Sơn phía trên xem thi đấu về Phật Tông, Thần Tướng Tông dư bộ, cũng ảo ảo phụ họa. Tông môn của mình ngao đều chết, hơn nữa còn là chết tại một cái không có danh tiếng gì ra hỏa trên tay. Cái này giọng điệu bọn họ làm sao có thể nuốt xuống. Nhưng là, Liên Hợp Phe tổ chức người kiểm tra thực hư sau đó, mấy tên lão giả lại đồng thời lắc đầu, Thanh Vân Tông thần thân sử dụng chi trận bàn. Chỉ là lớn nhất phổ thông bất quá che đậy hơi thở linh vụ trận, linh giai trung phẩm. Hơi khói chỗ lấy bảy biện ra u tử chi sắc, là bởi vì tại trận linh bên trong trộn lẫn một loại tên là hủ cốt độc nguyên tố, giao đấu bản xương mù sắc thêm chút cải tạo a. Không tệ, cầm đất bảng chiến hạng, mặc dù hạn chế sử dụng ngũ đại huyền phẩm phẩm cấp, nhưng đối với dùng độc lại là trăm không kiêng sợ. Cái gì? Làm sao lại? Vương Dục Tê nghe vậy, thất vọng mất mát, cái kia xem ra rất quỷ dị trận pháp, thế mà chỉ là linh giai trung phẩm. Cái này nếu là Liên Hợp Phe tổ chức cộng đồng ra kết luận, muốn đến không có sai. Còn nữa nói, thì coi như bọn họ có lòng thiên vị, cũng không cần thiết khuynh hướng một cái đầu một lần tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lạ lẫm thế lực. Hủ cốt độc hiệu, không có khả năng mạnh đến liên tiếp hạ độc chết ba tên ngao. Không tệ, cái kia bị cải tạo thành tử sắc vũ khí, hội không phải chỉ là tiểu tử này tận lực thả ra chướng nhãn pháp. Ta cũng cảm thấy, cái kia tử sắc vũ khí 89 phần 10 là hắn đang cố ý che lấp cái gì. Ngô, nếu thật là dạng này, thì không thể không nhiều lưu ý thêm kẻ này. Liên hợp phe tổ chức mấy vị lão đại truyền âm sau đó, bên trong một người mở ra truyền âm chi pháp, Thanh Vân Tông thần thân, không được tận lực che lấp khí tức hình ảnh, do đó cảnh cáo. Như nếu có lần sau nữa, hủy bỏ tư cách dự thi. Cái này truyền âm, lại là thông qua các tông thi đấu tay chỗ đeo truyền tống hồn ngọc phát ra. Thần thân hai mắt nhíu lại, trong lòng thầm mắng a, còn mang lâm thời tăng thêm quy củ. Cái này liên hợp phe tổ chức còn dám càng vô sỉ một chút sao? Muốn không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thần thân thật hận không thể bỏ gánh không được. Loại này đánh lấy công bình, công chính, công khai chiêu bài, nhưng trên thực tế, cái kia số rất ít đứng ở đứng đầu cường giả tùy tiện động động mồm mép, thì có thể can thiệp biến cố, vẫn còn so sánh cái rắm. Chương 2003, hung hăng đánh mặt. Bất chợt tới truyền âm, để anh hùng trong chàng mỗi một tên đeo có truyền tống hồn ngọc thi đấu tay, đều nghe cái thật sự rõ ràng. Trong lúc nhất thời, có thể nói người người sợ hãi thán phục. Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, cái này là người thế nào, lại khiến cho giải đấu lớn phe tổ chức nhằm vào hắn một người mà thay đổi quy tắc. Lần trước phát sinh loại sự tình này, chính là bởi vì địa miệng Chí Tôn Đặng Hiển Dương. Không tệ, trận chiến kia, Đặng Hiển Dương một người liền độc chiếm 47 cán anh hùng kỳ. Liên hợp phe tổ chức thực sự nhìn không được, mới thêm một cái ngoài định mức điều kiện, đơn phe thế lực chiếm đoạt anh hùng kỳ tổng số, lấy 72 cầm đất một nửa làm hạn định. Muốn không làm như vậy, hắn tông môn căn bản là không có đến chơi. Người Đặng Hiển Dương chỉ dựa vào một trận quần anh cướp cờ chiến tích phân, đã vững vàng ngồi lên cầm đất bảng đầu danh ngai vàng, đằng sau hạng mục quả thực liền thành chê cười. Lúc này, anh hùng chàng nơi nào đó trong động quật. Vừa mới dùng một cây anh hùng kỳ làm trao đổi, cùng cái nào đó cầm đất tông môn hơn 10 tên nữ đệ tử hoàn hảo Đặng Hiển Dương, đột nhiên dừng lại động tác. Hắn tùy ý giày xéo nằm lê lết dưới hông mềm mại thịt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang a, thật không nghĩ tới sau đó ta về sau, thế mà còn có người làm cho giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức tăng thêm quy tắc mới. Thanh Vân Tông thần thân a, hắc hắc hắc, hiện tại xem ra, giết hắn quá trình, hẳn là sẽ là chàng rất không tệ thể nghiệm. Đều nghe thấy a, vừa mới cái kia vũ khí khẳng định có vấn đề. Không tệ, nếu không ta đường đường ve Phật Tông ngao tôn, làm sao lại chết không minh bạch. Trơ mắt nhìn lấy chính mình ngao tôn chết oan chết uổng ba cái kia địa giai danh túc, cùng bọn họ chỗ phụ thuộc tông môn, giờ phút này đều đối thần thân ôm có vô tận địch ý. Hiện đang liên hiệp phe tổ chức đã cấm đoán hắn vận dụng thủ đoạn hèn hạ, đoàn người còn chờ cái gì? Cùng một chỗ xông đi lên giết chết hắn. Đúng, vì bọn ta ngao tôn báo thù rửa hận. Giết a a a a. Thần thân mắt tinh một minh, đồng tử bên trong sát ý lộ ra, muốn chết. Liên hợp phe tổ chức cách làm, vốn là để trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa. Hiện tại, cái này minh mông nhiều thi đấu tay bức giết hành động, càng làm cho hắn tức giận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long hồn sư hao, gào, đợi các tông cường giả ào ào bước gần bốn phía thời khắc, thần thân huyền âm rót tiếng nói, ngửa mặt lên trời thét dài. Cong cong cong cong, phốc phốc phốc phốc, màu đỏ tím âm sát gợn sóng từng vòng đẩy ra. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Rất nhiều thực lực không đủ hạ phẩm huyền tông, còn có cái kia ngàn vạn tên huyền hoàng cảnh thi đấu tay, trực tiếp bị long hồn sư hao âm sát chi lực quấy chấn đến khí huyết sôi trào, bạo thể mà chết. Khoảng cách thần thân khá gần mấy trăm tên trung phẩm huyền tông, cũng không một may mắn thoát khỏi, sợ vỡ mật nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 670 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.180 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 780 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 triệu điểm. Đinh, cái này một cuống họng hô lên miệng, liền có hơn 2.400 triệu điểm XP, toàn bộ lưu trữ hư cốc chữ năng đan bên trong. Thần thân bốn phía, mảng lớn vốn định lấy tính mệnh của hắn tu giả, giờ phút này đều là như là diều đứt dây giống như, yếu ớt mà rơi. Thiếu niên mặc áo trắng này tin tay khẽ vẫy, hấp thụ tới mấy cái truyền tống hồn ngọc về sau, trực tiếp ném giữa không trung. Chính hắn cũng theo ngửa đầu nhìn bầu trời, trêu tức cười một tiếng, ha ha, từ nay về sau, liên hợp phe tổ chức có phải hay không lại nên hạn chế âm sát loại huyền kỹ sử dụng. Tình cảnh này, để Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tê nằm thảo, cái này, tiểu tử này đây con mẹ nó vênh váo. hắn như thế hành động, chẳng phải là tương đương trực tiếp đánh Liên Hợp Phe Tổ Chức một cái vang vang cái tát. Không phải sao, tràn đầy trào phúng ý vị a. Lúc này, Liên Hợp Phe Tổ Chức cao tầng từ là xuyên thấu qua giám sát trận bình phong, đem thiếu niên áo trắng kia mỗi tiếng nói cử động đều nhìn nghe cái rõ ràng. Bọn họ nguyên một đám mặt mo hắc chìm, hết lần này tới lần khác nhất thời không thể nào phát tác. Cũng không thể bởi vì người một câu, thì hủy bỏ Thanh Vân Tông tư cách dự thi a. Dù sao hắn thần thân cũng không có công khai làm nhục giải đấu lớn phe tổ chức, cứ như vậy đem người khai trừ, chẳng phải là muốn bị khắp thiên hạ tu giả chỗ cười nhạo. Về phần thật cấm dùng âm sát loại huyền kỹ, vậy liền càng không khả năng. Tại hạn định tu vi cùng tuổi tác hạn mức cao nhất cầm đất bảng tranh đoạt thi đấu bên trong, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa ở sau lưng thao túng địa giai tông môn dựa vào cái gì có thể theo đông đảo địa giai tông môn thi đấu trong tay trổ hết tài năng. Không phải liền là theo dựa vào bọn họ hơn người tư nguyên nội tình sao? Nếu là hạn chế huyền kỹ phẩm cấp cùng loại hình, Liên Hợp Phe Tổ Chức còn thế nào ở sau lưng hướng trong túi tiền của mình vơ vét chỗ tốt. Anh hùng trên trận, thần thân nhìn lên chân trời đợi một lát, thấy không có người đáp lại, liền dửng dưng cười một tiếng, ha ha, xem ra là không khỏi a. Rất tốt, cái kia thử lại lần nữa cái này. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Thần tượng linh phượng thương, ba trượng bảy thước kim cắn anh hùng kỳ, giờ phút này bị thần thân xem như trường thương đến làm. Địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cái kia sớm đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh 36 chiêu đơn lẻ, liên tục thi triển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, một người nhất kỳ. Một cỗ giận kinh, tại phốc hướng mà đến trong vạn quân tả xung hữu đột. Lôi năng chợt sáng chi địa, không kẻ địch nổi. Thương ảnh nở rộ chỗ, vạn chúng phục chu. Ách ha, cái này lôi năng, thật quỷ dị. Cô Ngô, ta hộ thể huyền khí, lại ngăn không được hắn vì tính đâm một cái. Tại sao có thể như vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chết tại thần tượng linh phượng thương phía dưới thi đấu tay, sớm đã quá ngàn, mà lại mỗi cái đều là huyền tông cảnh hảo thủ. Bọn họ vốn khoảng cách Long Hồn Sư hao hạch tâm sát thương phạm vi khá xa, tự cho là đúng trốn qua một kiếp, ai có thể nghĩ. Mà cái kia một bộ áo trắng, tay cầm kim kỳ thiếu niên, liền tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống như, giết. Giết, giết, đồng dạng chiêu thức, trải qua hắn lật qua lật lại thi triển, thu hoạch một đợt lại một đợt kinh nghiệm, liễm đi một đống lại một đống không gian huyền giới cùng huyền binh. Cũng không lâu lắm, hình vòng dãy núi lửa bốn phía, hơn 30 cái địa giai tông môn, hơn 3 vạn tên thi đấu tay. Lại đều bị thần thân một người giết trong lòng run sợ, bốn bại mà chạy. Thần thân cùng nhau tiếp nhận mặt khác ba anh hùng cờ về sau, lại lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỗ đó, tựa hồ có mấy cái ánh mắt, vẫn đang ngó chừng chúng thi đấu tay nhất cử nhất động. Thần thân chăm không kiêng sợ nhếch nhếch khóe miệng, cất cao giọng nói, tôn kính giải đấu lớn phe tổ chức, xin hỏi có cần hay không hạn chế thương loại huyền kỹ sử dụng a? Hung hăng đánh mặt, chương 2004, liền hạ ba cờ. Phốc ra hỏa này. Trả lại, chật chật chật, dám như thế cứng rắn oán hận Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thi đấu tay, bổn tọa vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đúng vậy a, hắn quả thực so năm đó địa miệng chi tôn còn cứng hơn khí, còn điên cuồng hơn. Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu mọi người, nhiệt nghị không nghỉ. Không ít người ngoài miệng không nói, tâm lý lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì nói trắng ra, rất nhiều tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tông môn. Cũng đều là bị ép tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa loại này tuyệt đối quyền lực trưởng khống dưới, dãy dụa cầu sinh chỗ. Đối thiên giai tông môn mà nói, nếu không phải là bởi vì Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa dã tâm bành trướng, làm sao có hiện tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Cũng chỉ có thiên su tranh bá thi đấu lời nói, không ít du tẩu tại bài danh ở mép thiên giai tông môn, nói không chừng liền biết càng tiến một bước, vì chính mình dãy đến một phương huyền mạch. Mà đối những cái kia địa giai tông môn tới nói, xem ra bọn họ là chiếm thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tiện nghi. Nhưng trên thực tế, bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt, thậm chí cả hắn châu bò thiên giai tông môn trong bóng tối khống chế địa giai tông môn, sớm đã đem cầm đất bảng danh ngạch chiếm cứ hơn phân nửa. Bọn họ những cái kia chân chính dựa vào tự thân thực lực đến dự thi, đánh vỡ đầu gạt ra máu, cũng chỉ có thể du tẩu tại 72 cầm đất sau cùng 10 cái tên trên trán. Một chút mất tập trung, còn vô cùng có khả năng tại sau trận đấu 10 năm hạn chế thoáng qua một cái. Liền bị hắn cường tông chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, rất nhiều dự thi môn phái trên thực tế đã sớm bất mãn Liên Hợp Phe Tổ Chức đủ loại hành động, chỉ là bọn hắn thực lực không bằng người, làm sinh tồn, giận mà không dám nói gì thôi. Lúc này, liên hợp phe tổ chức mấy cái lão đại nguyên một đám trong lòng nén giận, khá lắm cuồng sinh. Cái này Thanh Vân Tông tiểu oa nhi, coi là thật thật đáng giận. Hừ, đừng để lão tử bắt đến người gian lận làm trái quy tắc bím tóc, nếu không, lão tử nhất định khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha, bản tôn ngược lại cảm thấy tiểu tử này rất có cốt khí, thực lực tại đồng bậc tu giả bên trong, cũng coi là tài năng xuất chúng. Hắn như có thể làm việc cho ta thì có thể, nếu không thể. Giữ lấy cũng là kẻ gây họa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng tâm tư lưu chuyển. Nhưng mặc kệ bọn hắn tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ ít tại bên ngoài bên trên, bọn họ bị thần thân đùng đùng sao không dứt hung hăng đánh mặt, lại không thể làm ra cái gì bất lợi cho đối phương đáp lại. Nếu không, liên hợp phe tổ chức chắc chắn sẽ bị chỉnh cái tu giới sở thoá khí. Đơn chỉ bởi vì danh tiếng hai chữ, những thứ này đứng ngạo nghễ tại huyền linh đại lục chi đỉnh cự bá nhóm, liền gánh không nổi cái mặt này. Lúc này, thần thân một bên thảnh thơi quá thay quét dọn chiến trường, một bên cho mình ba con tỏa kỵ phát đi tâm niệm truyền âm, A Phong, A Hoa, A Sơn, chuẩn bị nghênh địch đi. Sớm đã bị thần thân mai phục tại hình vòng dãy núi lửa bên ngoài liên mục long lân báo, thâm uyên hoa độc mãng, cùng hám địa lôi nhưu, cùng một thời gian thu đến chủ người thần niệm truyền âm. Vâng, hắc hắc, cuối cùng đến thi thố tài năng thời khắc. Tới tới tới, mọi người nghe ta lão nghiêu nói một câu. Mới, chủ nhân đã thông qua thần niệm truyền âm nói cho ta biết, chúng ta như thế như thế. Mai phục tại phương vị khác nhau ba thú thân về sau, đều có Thanh Vân Tông, Thật Phong Lôi Tông, Sương Mưa Tông hoặc là Kim Cương Tông cường giả, giờ phút này nguyên một đám tập trung tinh thần nghe lệnh. Không bao lâu, hô, hắn nãi nãi, hôm nay chúng ta xem như bồi đại phát. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới một cái chưa từng nghe nói danh hào Thanh Vân Tông môn hạ, lại tàng có nhân vật bậc này. Theo ta thấy, hắn cái này, ngao, coi như không phải Đặng Hiển Dương đối thủ, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm a. Ai, dù sao lão tử có thể trốn được tánh mạng, thì cảm ơn trời đất. Đang lúc này, dám phạm chủ công, giết không tha. Đột ngột, không trung tung bay tầng mây đột nhiên biến hình, từ giữa đầu thoát ra đại đội nhân mã. Đi đầu một thú, chính là một đầu hình thể mạnh mẽ mà to lớn báo quái. Nó chán sinh liên hoa mục đích, người khoác cương giáp vảy, lưng đeo song huyền cánh, dạ dày treo tinh đèn đâm, cực kỳ uy phong. Liên mục long lân báo, mẹ, ta không phải hoa mắt sao? Cái này không quan trọng. Liên mục long lân báo, làm sao lại tu thành lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh? Các tông bại quân quá sợ hãi, còn chưa kịp sợ hãi, bốn phía tầng mây bên trong liền đã bay ra càng ngày càng nhiều cường giả, gặp mặt cũng là làm. Từng bộ hung hãn huyền có thể liều mạng địa bắt chuyện. Bành, bành, bành, bành, bành, đáng thương những tông môn kia chủ lực đã sớm bị thần thân giết không có còn lại bao nhiêu, bọn này bại quân cũng đều là thương tổn sợ đan sen. Giờ phút này bỗng nhiên thụ nằm, sớm đã chiến ý mất hết, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hình vòng dãy núi lửa sườn đông chân trời. Trốn đến nơi này bại quân mãnh liệt ngẩng đầu một cái, liền gặp một cái khỏe mạnh như đồi quái vật khổng lồ bước ra tầng mây. Nó toàn thân da lông ngăm đen như than, đỉnh đầu hai cái góc cạnh như thương giống như kích, phía trên ẩn ẩn có lôi ti điện tuôn ra lúc ẩn lúc hiện, xem qua hàn nhân mục đích, đủ dẫm bốn vó khờ to như vạc, phảng phất nhẹ nhàng một bước liền có thể đá vụn liệt địa. Lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh hám địa lôi nhiêu, giờ phút này, nó ngôn ngữ kết thúc về sau, rộng thùng thình như vỏ trong lỗ mũi đột nhiên phun ra hai cỗ xương trắng, bò. Ồ, phạm ta tôn chủ người, tất chu chi, cái này tầng mây bên trong tại sao có thể có phục binh? Những cái kia hội đào giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân sớm đã thông qua thiên giai thượng phẩm quỷ binh vạn trận tinh la, trong tay nắm giữ đến hàng vạn mà tính cách thức trận pháp. Bên trong liền có một cái tên là hóa vật ngưng vân linh giai thượng phẩm trận pháp, có thể đem tu giả tạm thời che giấu tại bên trong tầng mây, khí tức không lộ, hành tích không hiện. Chỉ bất quá, loại trận pháp này có khả năng duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định không dài, mà lại chỉ cần có thần hồn chi lực đạt tới tông giai thượng phẩm người, cực dễ dàng bại phá vân bên trong hư thực. Nhưng trước mắt đám này bại trong quân, liền bốn, ngũ tinh huyền tông cảnh tồn tại đều khó mà lấy ra mấy cái, chớ nói chi là thượng phẩm huyền tông. Bọn họ lại có thể khám phá hóa vật ngưng vân trận huyền ảo. Cùng lúc đó, những cái kia trốn hướng hình vòng dãy núi lửa phía nam bại quân nhóm cũng gặp gỡ chướng ngại vật. À không đúng, nói cho đúng hẳn là điều cản đường rắn. Nàng vảy rắn tại mới lên ngày chiếu rọi, phản xạ ra chói mắt ngũ thải quang hoa, cực hấp dẫn nhãn cầu, sau khi cũng để cho trốn đến nơi này bại quân nhóm nhìn đến một cỗ sắc bén sát niệm. Chỉ gặp cái này thâm uyên hoa độc mãng le le tinh lưỡi, phát ra lười biếng giọng nữ, hừ, ta tôn chủ nhân từ vốn định tha các ngươi nhất mệnh. Có thể các ngươi lại không chịu nghe kỹ tiếng người, không phải muốn cùng ta tôn chủ đối nghịch, thậm chí còn muốn thương tổn tính mạng hắn. Tới tới tới, vốn rắn tông thật tốt để cho các ngươi cảm thụ một chút vạn độc cắn thể tư vị. Không, à không à à à, thần thân cái kia ba con lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tòa kỵ sau lưng, còn có thanh vân tông, kim cương tông, sương mưa tông, thật phong lôi tông cường giả. Giờ phút này, đông, tây, nam ba cái phương vị phục binh đều xuất hiện, giết đám kia bại quân gào khóc thảm thiết, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, bại quân số lượng lại lần nữa giảm mạnh hơn phân nửa. Chỉ có non nửa may mắn, hoặc là bóp nát truyền tống hồn ngọc bỏ trốn mất dạng, hoặc là vận khí tốt, ngồi chiến loạn lúc phi độn mà đi. Về phần phương Bắc, căn bản cũng không có người trốn hướng Bắc mặt, bởi vì tại hình vòng dãy núi lửa giữa không trung thời điểm, thần thân tôn này đại sát thần, chính là tọa Bắc Triều Nam, đối bọn hắn triển khai hung ác truy sát. Chương 2005, Hắc Mã. Đáng giận, ta ve Phật Tông ngàn tên người thi đấu, trốn được tánh mạng lại còn chưa đủ ba phần. Ngô, ta thần tướng Tông cũng là nguyên khí đại thương, gãy ngao tôn không nói, ngàn tên người thi đấu cũng chỉ còn lại hơn 200 người, cái này quần anh cướp cờ chiến hạng mục xem như triệt để phế. Thanh Vân Tông thần thân, lão tử nhớ kỹ ngươi. Sau trận này, đối thần thân bọn người mà nói, lại là một trận gần như linh tổn thương đại thắng. Nhưng đối phong lôi Tông, ve Phật Tông, thần tướng Tông, cùng phụ thuộc cái này tam phương cầm đất danh thúc tông môn mà nói, gần như tai họa ngập đầu. Bởi vậy lòng sinh oán hận tất nhiên là số lượng cũng không ít, bất quá chân chính có thực lực trả thù cũng không có mấy cái. Lúc này, anh hùng trong tràng, ba phần nằm quân khải hoàn mà về, đi hướng thần thân chỗ hình vòng núi lửa khu vực hợp binh một chỗ. Thần tông chủ chiến lực cao tuyệt, ngựa quân có phương pháp, xương nào đó bội phục. Xương tình nhi cũng không keo kiệt chính mình tán dương chi ngôn. Thần thân có thể bằng sức một mình, đem ba cái cầm đất danh thúc tông môn chủ lực hết thảy giết hết. Liên đới lấy còn làm rơi không biết bao nhiêu phụ thuộc cầm đất danh túc tông môn cao thủ, bản này thì người phi thường chỗ có thể làm được. Lại thêm hắn trước đó chôn xuống phục binh cử động, giờ phút này Xương Tình Nhi thậm chí có loại hoang đường cảm giác. Thiếu niên mặc áo trắng kia có lẽ đem hình vòng dãy núi lửa bốn phía tụ tập cao thủ tu vi, đều dò xét cái nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu thật sự như thế, đừng nói hắn chỉ có lục tinh huyền tông tu vi, liền xem như một tên cửu tinh huyền tông, thậm chí nửa bước huyền tôn cấp đại năng. Thần hồn năng lực nhận biết cũng không có khả năng cường hãn đến như thế tình trạng a. Thần thân cởi mở cười một tiếng, dựa theo trước đó ước định, các ngươi ba đường nằm quân giết chết chi địch, thu được chiến lợi phẩm hết thảy về chính các ngươi tất cả. Mặt khác, bổn tọa cho ngươi thêm nhóm một món lễ lớn. Nói xong, cánh tay hắn khẽ múa, ba sào anh hùng kỳ liền phân biệt bắn về phía Thiên Sát, Dương Trạch cùng Xương Tình Nhi, chính các ngươi tuyển ra thí sinh thích hợp, chiếm cứ cờ hồn đi. Đa tạ thần tông chủ thần huynh đệ. Ba người đều là vui mừng quá đỗi. Quân anh cướp cờ chiến, tổng cộng cũng chỉ có 72 cán anh hùng kỳ. Bây giờ cách bắt đầu thi đấu, cũng vẻn vẹn đi qua hơn nửa ngày mà thôi, bọn họ liền đã nhân thủ nhất kỳ. Chỉ cần có thể ở sau đó thời gian bên trong giữ vững này cờ, quân anh cướp cờ chiến hậu bọn họ xuất lĩnh mỗi người tông môn đưa thân cầm đất hàng ngũ, hầu như ván đã đóng thuyền sự tình. Nhất làm cho thần thân vui vẻ là, bị hắn chém giết những cái kia cầm đất danh túc môn hạ người thi đấu. So với trước kia cái kia một đợt người thi đấu giàu có nhiều. Chỉ là này chiến dịch bên trong từ trên người bọn họ giao nộp đến chiến lợi phẩm, toàn bộ đổi lấy thành linh thạch, đều không dưới trăm triệu cân thượng phẩm số lượng. Hơi sự tình chỉnh đốn về sau, thần thân đem người, lần nữa đạp vào hành trình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng chớp mắt, quân anh cướp cờ chiến 10 ngày kỳ hạn, liền đã qua đi một nửa. Trong thời gian này, thần thân tại đoạt cờ trên đường to to nhỏ nhỏ chiến 21 tràng. Bên trong có 4 trận đều là chống lại cầm đất danh thúc hào môn. Bất quá chiến quả, lại là gần như nghiêng về một bên nghiền ép, mấy ngày kế tiếp, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Khác không đề cập tới, chỉ là anh hùng kỳ, Thanh Vân Tông một phương liền đã độc chiếm 8 cây nhiều. Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông cùng Sương Mưa Tông, cũng mỗi người được chia 2 cờ. Bọn họ hiện nay nắm giữ tích phân tổng số, tại đến bây giờ tồn dư xuống tới cái kia hàng trăm hàng ngàn cái dự thi trong tông môn, đều là đứng hàng đầu. Cái này Thanh Vân Tông thần thân, quả nhiên là một con ngựa ô, cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến mở ra đến bây giờ, hắn đã xuất lĩnh môn đồ, đoạt được tổng cộng 14 cán anh hùng kỳ. Cái này bên trong có mấy chiến, cũng đều là tại đối mặt cầm đất danh túc ngao tôn về sau cứng rắn đánh xuống, tuyệt không phải nhất thời may mắn. Không phải sao, theo ta thấy, lần này cầm đất bảng bài danh, sợ là muốn tới một trận đại thanh tẩy. Chiếu loại này tình thế phát triển tiếp. Cái kia Thanh Vân Tông 89 phần 10 hội hái được cầm đất bảng đầu danh A. Không tệ, xem xét lại cái kia bị rất nhiều người thổi tới bầu trời, địa miện chi tôn, Đặng Hiển Dương, theo bắt đầu thi đấu lúc chui vào sơn động, đến bây giờ đều không lại lộ ra mặt. Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, chúng thuyết phân vân. Ha ha, các ngươi những thứ này lần đầu tới tham gia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu gà mờ, không khỏi đánh giá quá cao thần thân tiểu tử kia. Ngươi nói ai là gà mờ? Hừ, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái kia Thanh Vân Tông Ngao Tôn thực lực, đã là rõ như ban ngày. Những cái kia bị gọi tân nhân gà mờ thế lực không khỏi chống lại nói. Cắt nói các ngươi là gà mờ còn không nhận, không tin lời nói, chính mình nhìn chung quanh một chút đi. Người kia dửng dưng giang hai cánh tay, trêu tức lấy cười nói, ha ha, xem thật kỹ một chút, trừ các ngươi bọn này tự cho là đúng gà mờ bên ngoài, nhưng có một vị tham gia qua Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lão thủ, lo liệu lấy cùng các ngươi đồng dạng luận điệu. Cái này, lời vừa nói ra, tân thủ thế lực trong môn mọi người quan sát một lát, phát hiện thật đúng là chuyện như vậy, không khỏi một cái hai cái đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái kia lão điểu dương dương đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Tới tới tới, bổn tọa vì các ngươi giải hoặc, hắn chỉ cái nào đó giám sát trận bình phong, nói, nhìn đến cái kia bị một đám Trích Dương tông môn đồ thủ hộ lấy sơn động không. Nhìn đến, ta biết được xưng địa miệng chi tôn Đặng Hiển Dương tại bên trong hang núi kia, giải đấu lớn vừa mới bắt đầu không bao lâu, con hàng kia thì lôi kéo một phiếu nữ đệ tử chui vào. Có thể thì tính sao? Hắc hắc hắc, không sai. Đất này tay cầm bảng quần anh cướp cờ chiến, đối với hắn các tông mà nói đều là việc quan hệ sinh tử, nửa điểm cũng không dám thư giãn. Có đúng không địa miệng chi tôn Đặng Hiển Dương mà nói, năm ngày trước, chính là hắn vỗ béo con mồi quá trình, chính mình thì muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tay kia nắm phất trần lão giả nói đến đây, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, chờ hôm nay buổi trưa, Đặng Hiển Dương tất sẽ rời đi này động, triển khai đi săn. Nói cách khác, giải đấu lớn mở ra năm ngày trước, mặc kệ là phương nào tông môn, đoạt được mấy cái anh hùng kỳ, lấy được nhìn như huy hoàng bực nào chiến tích, vậy cũng là giả. Một khi năm ngày sau đó bị Đặng Hiển Dương tìm tới, lại nhiều anh hùng kỳ đều phải chắp tay nhường cho, nếu không, liền chỉ có một con đường chết. Tê thật giả, lời này của ngươi, không khỏi khuếch đại từ A. Một đám tân nhân đều vô cùng hoảng sợ, là thật là giả, chờ coi chính là. Theo mặt trời lên cao, đến ánh trăng sơ hiển, vẻn vẹn gần nửa ngày quang cảnh, những cái kia nghi vấn địa miệng chi tôn thực lực những người mới, tận mắt tại Bình Đính Sơn chi đỉnh mắt thấy bốn trận chiến sự, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Trận đầu, Đặng Hiển Dương đối đầu cầm đất danh thúc hào môn một trong Lửa Hoa Tông. Song phương đối mặt về sau, Đặng Hiển Dương chỉ là uể oải hướng đối phương vẫy tay, cái kia là cao quý Lửa Hoa Tông Ngao Tôn tồn tại, chủ động đem chiếm được hai cây anh hùng kỳ chắp tay nhường cho sau khi, còn ngoài định mức góp đi vào một cái không gian huyền giới. Đặng Hiển Dương lúc này mới vừa lòng thỏa ý khoát khoát tay, cái kia Lửa Hoa Tông Ngao như được đại xá, mang theo dùng hai cây anh hùng kỳ cùng một cái không gian huyền giới bên trong tư nguyên đổi bảo trụ sau cùng một cây anh hùng kỳ, bỏ trốn mất dạng. Chương 2006, ôm cây đợi thỏ. Trích Dương Tông thứ hai chiến, Đặng Hiển Dương đồng dạng gặp được một cái. À không, nói cho đúng là ba cái sánh vai cùng cầm đất danh túc hào môn. Cái kia ba phe thế lực ngao nhìn thấy Đặng Hiển Dương về sau, trên mặt mỗi người đều bay lên lên vô tận chua xót cùng bất đắc dĩ. Tiếp đó, bọn họ làm ra sự tình cùng Lửa Hoa Tông Ngao Tôn không khác chút nào, để cờ bảo mệnh. Đặng Hiển Dương rời đi sơn động sau trước hai trận chiến sự, thậm chí đều không đảm đương nổi một cái chiến chữ, cùng là cầm đất danh túc hào môn thực lực, vừa thấy được tay kia bên trong mang theo cái hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên, liền đã bất chiến mà hàng. Tránh thức để Bình Đính Sơn phía trên những thứ này tân thủ đám thái điều kiến thức đến Đặng Hiển Dương khủng bố, là đến đón lấy hai trận kịch chiến. Có lẽ, xưng là đồ sát càng thêm đúng đương. Ba mươi mấy cái địa giai huyền tông lâm thời liên hợp mà thành minh quân, nghe con mới sinh không sợ hổ. Khi bọn hắn gặp nói Đặng Hiển Dương tay cầm 10 cây anh hùng kỳ cảnh tượng, lại xem xét phía sau hắn cũng bất quá hơn ngàn tên huyền tông thời điểm, cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng, tự cho là đụng vào bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Kết quả, Đặng Hiển Dương sau lưng tông chúng không nhúc nhích, chỉ riêng hắn một người, liền đem 36 cái địa giai tông môn, hơn 4.000 tên huyền tông, hết thảy giết hại không còn. Bị vị này địa miệng chi tôn để mắt tới con mồi, thậm chí ngay cả bóp nát truyền tống hồn ngọc đào mệnh công phu đều không có. Còn lại 30.000 huyền hoàng cảnh người thi đấu, từng cái kinh hồn bạt vía, dập đầu xin hàng. Đặng Hiển Dương thuận tiện giống như một vị trưởng khống vạn chúng sinh tử vô thượng quân vương, giữa ngón tay tùy ý một chút, mênh mông nhiều huyền hoàng liền đem tự thân tài vụ chắp tay dâng lên. Hắn chỉ đến nữ đệ tử, căn bản không cần nhiều phí miệng lưỡi, các nàng 89/10 đều sẽ tự mình ngoan ngoãn chui vào Đặng Hiển Dương trong ngực. Có cá biệt tính tình cương liệt, cận kề cái chết không theo, lại đều là bị chính mình người đánh lén điểm trụ huyệt đạo, lại tiễn cho Đặng Hiển Dương. Những cái kia địa giai tông môn người cầm đầu vì chính mình đổi được tham sống sợ chết cơ hội về sau, vẫn còn mỹ danh nói bỏ tiểu bảo đại, nói cái gì tông môn hội nhớ kỹ ngươi hy sinh. Ha ha ha, Ha ha ha ha ha, mỗi lúc này, Đặng Hiển Dương đều sẽ phát ra ngạo tuyệt thiên địa cười như điên, dường như tất cả thiên địa tại hắn trưởng khống bên trong, hắn chính là cái này quần anh cướp cờ chiến bên trong, chí cao vô thượng chúa tể. Màn đêm buông xuống, trên khoáng dã, hứa nhiều mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đệ tử hoặc tự nguyện, hoặc bị ép hầu hạ ở bên, Đặng Hiển Dương thì vẫn chưa thỏa mãn nhìn lên bầu trời đêm. Khóe miệng của hắn đãng xuất một vệt buông thả không bị trói buộc ý cười, hắc hắc hắc, Sương Tình Nhi a Sương Tình Nhi, trước kia ngươi Sương Mưa Tông có Dược Thần Tông chỗ dựa, bổn tọa ngược lại cũng không tiện làm quá mức. Bất quá bây giờ mà, chờ xem, những nữ nhân này hôm nay, chính là ngươi ngày mai. Về phần cái kia không biết trời cao đất rộng Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, bổn tọa sẽ đích thân đem hắn tháo thành tám khối, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút cái kia rõ ràng, người nào mới là nơi đây chúa tể. Ngày kế tiếp, thần thân chính cao mày cùng Sương Tình Nhi phàn nàn, tình huống như thế nào? Từ hôm qua buổi trưa đến bây giờ, chỉnh một chút một ngày đều không gặp gỡ dù là một đội dự thi thế lực. Thì liền trong tay không có anh hùng kỳ thi đấu người đều không ngộ lên một cái này mẹ nó để ca đi nơi nào làm càng nhiều anh hùng kỳ đi. Sương Tình Nhi nghe vậy, sắc mặt có chút ít ngưng trọng nói, đây là bởi vì địa miện chi tôn bắt đầu hành động, đón thần thân không rõ ràng cho lắm ánh mắt, Sương Tình Nhi khẽ thở dài một cái, đem Đặng Hiển Dương trước kia hành động quy luật toàn bộ đỡ ra. Thần thân hơi hơi nhào nhíu mày, ngươi lại ý nói, từ hôm qua buổi trưa lên, những cái kia đoạt được anh hùng kỳ tông môn người thi đấu, liền không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn núp giấu kín. Không tệ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi đụng vào Đặng Hiển Dương, tân tân khổ khổ tranh đoạt đến anh hùng kỳ, liền muốn chắp tay đưa người. Sương Tình Nhi thanh âm, ngậm lấy mấy phần bất đắc dĩ sau khi, càng nhiều là nộ khí, những cái kia sau lưng có tam tông thất môn nhất tuyệt địa chỗ dựa thế lực còn tốt, chỉ cần giao ra anh hùng kỳ, Đặng Hiển Dương hơn phân nửa sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng hắn tông môn người thi đấu, coi như giao ra cờ, còn phải giao người, giao tài, mới có giữ được tánh mạng khả năng. Đặng Hiển Dương, là địa miện chi tôn, cũng là bình thường biến cố chúa tể. Nói đến đây, nàng vụng trộm nhìn một chút thần thân, thấy đối phương thần sắc mấy biến, không khỏi khẽ thở dài, ai có lẽ ta không nên nói loại này lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình lời nói. Nhưng sự thật đã là như thế, thần tông chủ, ngươi, nàng vừa định trấn an đối phương vài câu, ai ngờ thiếu niên áo trắng kia đột nhiên khóe miệng một phát, bỗng nhiên vỗ đùi, a ha ha ha ha, thì ra là thế, vậy chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. A, Sương Tình Nhi một mặt ngộng nhiên, không biết đối phương lời này là ý gì. Lại nghe thần thân gần từng chữ một, như lời ngươi nói, còn lại 5 ngày, đối Đặng Hiển Dương mà nói là đi săn 5 ngày. Cái kia coi như chúng ta không đi tìm còn lại anh hùng kỳ, theo Đặng Hiển Dương trước kia trạng thái đến xem, hắn sớm muộn cũng sẽ mang theo đoạt tới tay rất nhiều cờ xí, tìm tới trên đầu chúng ta đến, không phải sao? Ách, xác thực như thế. Sương Tình Nhi song đồng tối sầm lại, lẩm bẩm nói, kỳ trước cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến, Đặng Hiển Dương tổng có thể tìm tới hắn muốn tìm đến dự thi tông môn chỗ ẩn nấp. Dù sao chỉ cần cầm lấy khối này tìm cờ bàn quay, trong vòng phương viên mấy trăm dặm anh hùng kỳ ba động cũng có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Huống hồ, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chỉ rõ, Thiên Vọng Tuyệt Vực vụng trộm cho Đặng Hiển Dương truyền lại mỗi cái đoạt có anh hùng kỳ thế lực chỗ ẩn nấp tin tức, nhưng tên kia nhiều lần đều có thể nhanh chuẩn hung ác hành động, thực sự khiến người ta không thể không hoài nghi có thể hay không tồn tại loại này khả năng. Thần thân nghe vậy, lưu manh vô lại cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra không hoài nghi chút nào liên hợp phe tổ chức vô sỉ trình độ. Nói cẩn thận, thiếu niên áo trắng kia đáp lời, đem Sương Tình Nhi giật mình. Nữ tử này lặng yên truyền âm, ngươi mặc dù không có đeo truyền tống hồn ngọc, nhưng ta có thể mang theo đây. Ngươi thanh âm nói chuyện nếu là quá lớn, vô cùng có khả năng bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ nghe trộm đi. Mới cái kia phiên ngôn từ, coi như liên hợp phe tổ chức không dám công khai đối ngươi như thế nào, sau lưng cũng thiếu không hội chơi ngáng chân. Thần thân có chút ngoài ý muốn nhìn Sương Tình Nhi liếc một chút, cười truyền âm, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không phải ta bên này chút đấy. Đón thiếu niên kia tuấn lãng bên trong kẹp mang theo mấy phần trêu tức cười mắt, Sương Tình Nhi gương mặt nhỏ nóng cái gì bên này bên kia, ta cũng chỉ là luận sự a. A, không quan trọng, thần thân uể oải hướng trên đồng cỏ một nằm, tất cả mọi người, tại chỗ nghỉ ngơi. Vâng, thanh lão hơi chần chờ về sau, hỏi, xin hỏi trưởng giáo Chí Tôn. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn bao lâu? Ngô, vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đương nhiên, cảnh giới chi tâm không thể phế. À, vậy ngài không tiếp tục tìm kiếm anh hùng kỳ. Thanh Phong Dương một mặt mê hoặc. Phải biết, trước đó thần thân thế nhưng là cùng đánh máu gà giống như, sức mạnh 10 phần mang theo mọi người tìm kiếm khắp nơi anh hùng kỳ. Hiện tại làm sao đột nhiên thì tắt lửa đâu? Chương 2007, ngươi tới được quá chậm. Thần thân thư thư phục phục duỗi người một cái, nói chúng ta không lại dùng chạy ngược chạy xuôi, tin tưởng muốn không bao lâu, từ sẽ có người đem rất nhiều anh hùng kỳ đưa tới cửa. Cái này, lão phu lĩnh mệnh. Thanh lão tuy nhiên trong lòng vẫn còn có lo nghĩ, nhưng đã thần thân đều nói như vậy, hắn tự sẽ vô điều kiện chấp hành. Cái này về sau mấy ngày, anh hùng chàng cơ hồ biến thành mèo vờn chuột địa phương. Những cái kia trốn đông trốn tây địa giai tông môn, bị Đặng Hiển Dương một cái tiếp theo một cái bắt tới, hoặc là bi thảm diệt tuyệt, hoặc là khuất phục tại địa miện chi tôn dưới dâm uy, đảm nhiệm nắm. Lúc đến bây giờ, Đặng Hiển Dương Trích Dương Tông đã đoạt lấy 33 cán anh hùng kỳ. Cái kia một cây cán kim quang diệu mục đích cờ xí, bị 33 tên Trích Dương Tông cao tay cầm, sau lưng Đặng Hiển Dương một hàng gạt ra. Cờ xí nên niên cuồng múa, cực kỳ hùng vĩ. Ha ha, trước kia lúc này, bổn tọa đoạt lấy anh hùng kỳ tổng số, sớm đã vượt qua 40 cán. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 33 cán ở bên, xem ra còn lại, đều là bị cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn bắt lại a. Đặng Hiển Dương hứng hờ nói một mình lấy, dưới thân thể, cưới cũng không phải là tầm thường huyền thú tọa kỵ, mà chính là người. Những cái kia bị tông môn bán, để đổi lấy mạng sống đáng thương nữ nhân, chính không mảnh vải che thân nằm sấp vây tại trên mặt đất, ủi thành cá nhân thịt ghế dựa. Các nàng ánh mắt, cực lỗ trống, tựa như là bị tẩy não diệt hồn cái xác không hồn, giờ phút này rõ ràng nhận hết khuất nhục, lại vẫn không tự biết. Trưởng giáo Chí Tôn, thực Thanh Vân Tông giấu kín phương vị, chúng ta đã sớm biết, tiểu lúc trước cũng thỉnh giáo với ngài qua, chỉ là ngài không chịu đi tìm. Nghe sau lưng tên kia tiểu thanh niên truyền âm, Đặng Hiển Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút sắc trời về sau, thản nhiên nói, thời điểm không còn sớm, để đoàn người trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Ngày mai, chính là khoảng cách quần anh cướp cờ chiến kết thúc ngày cuối cùng. Trò vui, tự nhiên cũng nên lưu vào lúc đó. Ngày mai, liền có thể cảm nhận được Xương Tình Nhi cái kia tự cho là thanh cao nữ tử, tại bổn tọa dưới hông hầu hạ lúc tình cảnh. Còn có Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Làm tiểu tử kia phát hiện bổn tọa là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng ác mộng thời điểm, lại hội là một bộ như thế nào thần sắc đâu. Hắc hắc, kha kha kha kha. Cái kia Trích Dương Tông tiểu thanh niên theo phía sau thoáng nhìn Đặng Hiển Dương khóe miệng đãng xuất ý cười lúc, kìm lòng không được toàn thân phát lạnh, vội vàng khom người trở ra. Hôm sau trời vừa sáng, thần thân chỗ ở trên đại thảo nguyên, bay lên tí tách tiểu vũ. Từ từ bay lên mặt trời đều bị che chắn tại mây đen về sau, vô luận như thế nào dãy ruộng, thủy chung lộ không ra chân dung. Ách a lại là mỹ hảo mà thanh nhàn một ngày sao. Tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây ngủ một đêm, thân kiêm canh gác chi trách vương đạo duỗi người một cái, lấy ra bên hông treo lấy hổ lô rượu rót một miệng, tiếp theo chập miệng, ai đây đã là quần anh cướp cờ chiến ngày cuối cùng. Thật không biết trưởng giáo Chí Tôn làm sao lại đột nhiên cải biến chiến lược, để cho chúng ta đều ở nơi này làm chờ lấy đâu. Các loại có thể đợi đến anh hùng kỳ sao? Thực sự là, không được, ta phải đi khuyên hắn một chút. Vương đạo vừa mới chuẩn bị nhảy xuống cây làm, lại bị đột nhiên cảm nhận được huyền năng uy thế giật mình hai mắt trừng trừng. A, cái hướng kia, thật mạnh sát khí, hưu, đang lúc này, một đạo huyền năng mũi tên kích xạ hướng vương đạo mi tâm. Nhìn sơ qua lúc, cái kia hỏa năng mũi tên cách hắn dường như còn có 10 dặm xa. Nhưng làm vương đạo nhìn chăm chú thời khắc, lại phát hiện cái kia thăm thẳm bạch đốt kỳ dị hỏa mang, đã gần ngay trước mắt. Không tốt, hắn kinh hãi nhảy một cái, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Phốc, tiếp theo sát, bạch sắc hỏa diếm tiễn dán vào hắn tai trái gào thét mà qua, trong khoảnh khắc liền đốt hắn tai bên ngoài khoảng tấc dày hộ thể huyền khí. Liền mang theo, toàn bộ tai trái da thịt đều bị nóng bỏng đỏ bừng. Nếu là trốn tránh thoáng chậm một chút, vương đạo sợ là đã mất mạng màu trắng lửa dưới tên. Trong lúc nhất thời, cái này tiểu thanh niên cả người đều ngây người, lấy hắn tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi, thế mà suýt nữa bị người một tiễn bắn giết. Coi như trước đây nhiều lần trong chiến dịch, chính mình đối đầu những cái kia năm, sáu ngôi sao huyền tông cảnh người thi đấu, cũng không trở thành chật vật như thế. Ua, không tệ lắm, thế mà có thể trốn qua ta tiện tay bắn ra hỏa tiễn. Tiểu tử, người cái mạng này trước tiên có thể giữ lấy, đi thôi, đi cùng ngươi trưởng giáo Chí Tôn mật báo. Nói cho hắn biết địa miện Chí Tôn Đặng Hiển Dương giá lâm. Hắn như không muốn chết, liền quỳ bỏ tới đón điều khiển. Bổn tọa, ở chỗ này chờ hắn. Từng trận truyền âm lọt vào tai thời khắc, vương đạo nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp giữa không trung một cái thân mặc cẩm bào, trong tay xách cái này hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên treo lơ lửng giữa trời mà nằm. Chống đỡ lấy hắn, lại là hơn 10 tên giống như cái xác không hồn đồng dạng lỏa nữ. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn của chúng ta lời nói sao? Đúng đấy, muốn chết ăn ngươi. Trích Dương Tông mọi người ào ào kêu gào, Đặng Hiển Dương cũng lười biếng nói, a đúng, bổ sung lại một câu, ngươi trưởng giáo Chí Tôn nếu là không dám tới, muốn chạy trốn lời nói cũng có thể. Dù sao bổn tọa thích nhất chơi mèo bắt chuột trò chơi, ha ha ha ha ha, hắn cười, hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Đáng giận, Vương Đạo miệng đầy nghiến chặt hàm răng, nếu chỉ có hắn một người lời nói, giờ phút này thật hận không thể xông đi lên cùng đối phương liều. Nhưng giờ phút này, hắn hiểu được chính mình thân kiêm thiếu thám chi trách, gặp phải địch nhân lúc phản ứng đầu tiên, cũng không phải là xông đi lên liều mạng với hắn, mà chính là vội vàng đem tin tức này mang về tông môn, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vương Đạo mãnh liệt hít một hơi, cưỡng chế trong lòng xông đi lên cùng đối phương tử chiến một trận xúc động, quay đầu liền đi. Cái này về sau, Đặng Hiển Dương đợi trái đợi phải, đều đi qua thời gian đốt hết một nén hương, vẫn không thấy người tới, không khỏi hai mắt nhíu lại, ha ha, xem ra thần thân cái kia thứ hèn nhát là lựa chọn chạy trốn. Tiểu nhóm, mèo bắt chuột trò chơi bắt đầu đi, đi theo ta. Hống hống hống hống, Trích Dương Tông chúng cùng kêu lên kêu gào, hướng về đại thảo nguyên chỗ sâu rừng rậm bay đi. Cũng không lâu lắm, Đặng Hiển Dương liền tìm tới trong miệng hắn cái gọi là chuột. Chỉ là giờ phút này xem ra, cái này chuột, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chỉ gặp rừng rậm hạch tâm cái kia một mảnh trong phạm vi cho phép hư không trên đồng cỏ, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông, cùng Sương Mưa Tông Nhân, hết thảy tụ tập ở này. Bên trong một người, thân mang một bộ áo trắng, vượt ngồi một đầu báo thú, tựa hồ cảm ứng được giữa không trung nồng đậm sát cơ, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng thủy chung treo một vệt như có như không thong dong ý cười. A, đưa cờ người rốt cuộc xuất hiện a, tới còn thật đầy đủ chậm. Bộ này tình hình, để Đặng Hiển Dương, cùng phía sau hắn Trích Dương Tông mọi người ào ào sững sờ, ra ngoài ý định. Tiểu tử kia cử chỉ điên rồ hay sao? Nhìn thấy ta các loại, lại còn nói là đưa cờ người. Mẹ, gia hỏa này chán sống. Nếu không phải trông thấy thần thân sau lưng trên đồng cỏ, vững vàng cắm nhiều cắn anh hùng kỳ lời nói, những thứ này Trích Dương Tông người thi đấu nhóm khẳng định sẽ ào ào chờ lệnh, tranh cướp giành giật muốn đi giết chết thần thân, thật tốt xốc hết ra lắc một cái uy phong. Chương 2008, đỉnh phong quyết đấu. Thượng, ngắn ngủi lặng im về sau, Đặng Hiển Dương diếu diếu nói, ha ha, thế mà không có trốn a. Chẳng lẽ chuột què chân, không chạy nổi. Dù vậy, người cũng có thể quỳ, có thể bò. Vì sao không đi tìm bổn tọa, hướng bổn tọa cầu xin tha thứ? Nói không chừng bổn tọa vui vẻ, cái mạng nhỏ ngươi nhi liền có thể bảo trụ đâu. Thần thân cau mày ngăn chặn lỗ mũi, hỏi hướng về hai bên phải trái, thối quá cái rắm, các ngươi nghe thấy sao? Phốc, nguyên bản nguyên một đám như lâm đại địch, tiêu sát nghiêm túc mọi người, giờ phút này đều là buồn cười mãnh liệt gật đầu. Đặng Hiển Dương khoa trương ý cười nhất thời ngưng kết, trong mắt sát ý nổi bật, tốt lắm, các ngươi. Toàn bộ đều phải chết. Một lời đã nói ra, tay này xách hình thoi đèn lồng tiểu thanh niên lại không vội vã động thủ, ngược lại nhìn về phía Sương Tình Nhi, cười lạnh hỏi, về phần ngươi. Bổn tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, là lựa chọn hướng ta khuất phục, vẫn là lựa chọn chết. Sương Tình Nhi cũng không đáp lời, chỉ là nắm cầm băng phượng chi nhận hai tay càng gấp chút. Đặng Hiển Dương khóe miệng một phát, rất tốt, ta hiểu. Ngươi như lựa chọn khuất phục tại ta, bổn tọa còn dự định lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng bây giờ, nói đến đây, hắn chậm rãi nghênh ngang cánh tay, vỗ vỗ dưới hông rất nhiều cái xác không hồn giống như loài nữ, cười ta nói, kha kha kha kha, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ gia nhập các nàng hàng ngũ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ bản tọa triệt để chơi chán, lại đem ngươi ném đến Vượn Linh Sơn bên trong, tự sanh tự diệt đi thôi. Vô sỉ, Sương Tình Nhi nghiến chặt hàm răng, khí toàn thân phát run. Vượn Linh Sơn, có thể nói là huyền linh đại lục mọi người đều biết một mảnh tà địa. Chi phối Vượn Linh Sơn đều là chút bốn tay, lục tí, bát tí cự viên linh thú. Cánh tay càng nhiều, đại biểu bọn họ tu vi càng là cường hãn, bốn tay vì huyền vương, lục tí huyền hoàng, bát tí huyền tông. Mà lại số lượng rất nhiều, tính cực dâm, nếu là nhân loại nữ tu người sơ suất rơi xuống bên trong, 8-9 phần 10 đều sẽ bị vượn linh làm nhục chí tử, xuống chàng cực kỳ thê thảm. Ha ha ha ha ha ha, bổn tọa thích nhất vui mừng ngắm mỹ nhân nhi căm giận thái độ, tuyệt vọng chi tình. Đặng Hiển Dương không kiêng nể gì cả cuồng sau khi cười xong, mãnh liệt dương một tay lên, người đến. Hô hô hô, đột ngột, một trận chạm ánh lửa màu trắng hình tại trong lòng bàn tay hắn chỗ ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, buông thả hấp xả lực trực tiếp chụp vào Sương Tình Nhi chỗ. Chỉ cần đem Sương Tình Nhi tóm vào trong tay, Đặng Hiển Dương có hoàn toàn chắc chắn một chiêu đã ra, liền để trước mắt mấy ngàn tên cường giả thương vong cửu thành. Về phần còn lại người sống sót, hắn một cái nữa cái chậm rãi chơi, sớm muộn có thể tất cả đều chơi chết. Trước đây, Đặng Hiển Dương lật tay thành mây trở tay thành mưa, mấy chục cái địa giai tông môn người thi đấu ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, cũng là bởi vì hắn nắm giữ cực kỳ khủng bố quần công sát kỹ. Cô, động, không động đậy. Sương Tình Nhi nhất thời hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình tứ chi, thân thể, đều dường như bị đập hơn 1 triệu quân gông xiềng, căn bản không thể động đậy. Đang lúc này, Bạch Thần Thân trực tiếp ngăn tại Sương Tình Nhi trước mặt, Đặng Hiển Dương chỗ kích phát hấp xả chi lực, cũng theo đó một ngăn trở, tự động đem hấp xả mục tiêu chuyển đổi thành thần thân. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, pháo hướng mà lên, đúng là phản mượn nhờ hấp lực, trực tiếp hướng Đặng Hiển Dương chỗ. Tuyệt thiên nhất thứ, trong tay anh hùng kỳ nhọn, thình lình thẳng đâm, thẳng đoạt đối phương mi tâm. Đặng Hiển Dương lông mày nhíu lại, đại cánh tay vung lên, người quá yếu. Cút cho ta, bành, hắn tiện tay một cái lực đạo, đúng là đem tuyệt thiên nhất thứ cái này đại viên mãn linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy năng, chúc diệt sạch sẽ. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân khóe miệng vung lên một vệt kế thành ý cười, thoáng hiện. Siêu, tiếp theo sát, hắn trực tiếp nhảy đến Đặng Hiển Dương sau lưng, trực diện Trích Dương Tông đại bộ đội chỗ. Quay đầu, ánh mắt xéo qua liếc bỗng chốc bị Đặng Hiển Dương tra tấn đến người không ra người quỷ không ra quỷ những cái kia đáng thương nữ nhân, trong lòng thầm than ai. Các ngươi cùng dạng này còn sống, còn không bằng chết đi giải thoát. Long hồn sư hao, gào, nguyên lai, tuyệt thiên nhất thứ chỉ là cái màn chướng nhận. Thần thân mượn nhờ đối phương hấp trưởng chi lực, trong nháy mắt công lên trên trời về sau, mục tiêu đã sớm khóa chặt tại Đặng Hiển Dương cùng phía sau hắn đám kiên anh vuốt trên thân. Ông, phốc, cô oa a a a a. Giờ phút này bỗng nhiên giết vào địch chúng nội địa, một chiêu phạm vi lớn âm sát huyền kỹ, nhất thời dẫn tới huyết khí đào đào. Vừa hô sau đó, Trích Dương Tông ước chừng ngàn tên người thi đấu, lại tuyệt mệnh cửu thành. Sống sót cũng chỉ có trên dưới 100 tên tu vi đều đã đến ngũ tinh huyền tông trở lên, đồng thời khoảng cách long hồn sư hao hạch tâm sát thương phạm vi khá xa người thi đấu. Bất quá giờ phút này, cái kia trên dưới 100 người cũng đều người bị thương nặng, lung lay sắp đổ. Long cong hoa, hoa, hoa, hoa, lại nhìn đại trên đồng cỏ tụ trồng chất Thanh Vân Tông bọn người, làm long hồn sư hao âm ba đánh tới thời khắc, bọn họ bốn phía bỗng nhiên hiển hiện một cái bán cầu hình màu cam màn sáng, thật to suy yếu âm sát chi lực. Chờ những cái kia màu đỏ tím âm ba quan thông sáng màn lúc, chỉ cần là tu vi tại huyền tông cảnh trở lên nhân vật, phần lớn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Trách không được thần huynh đệ một mực không để cho chúng ta bước ra cái này vòng, hóa ra hắn sớm đã tại này địa bố trí xuống suy yếu âm sát huyền kỹ thương tổn trận pháp. Dương Trạch bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nếu là chúng ta môn hạ những cái kia huyền hoàng cảnh tu giả lưu ở nơi này, chỉ sợ cũng khó thoát bị trọng thương chàng. Thiên Sát trầm giọng nói, còn tốt thần huynh đã sớm để cho chúng ta đem huyền hoàng cảnh người thi đấu tách ra, giao cho hắn ba con tỏa kỵ dẫn, trốn đến trong núi sâu. Lúc này, Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu mọi người, đều là trừng lên từng đôi giái bỏ mắt to, mặt mũi tràn đầy không thể tin xài sạch. Cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, không chỉ có sống sót, lại vẫn lấy một chiêu âm sát huyền kỹ phản sát Trích Dương Tông cửu thành chi hơn cao thủ. Ta quan sát cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến đã bao lâu nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy Trích Dương Tông tổn thất thảm trọng như vậy. Đúng vậy a, trước kia Trích Dương Tông người thi đấu, tựa như muốn đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chỉ có gặp phải chút Đặng Hiển Dương khinh thường xuất thủ đội ngũ, bọn họ mới có thể phía trên đi luyện một chút kỹ năng. Nhưng bây giờ, thần thân lại ngay trước Đặng Hiển Dương mặt, giết hắn nhiều như vậy thuộc hạ. Hiện nay, còn lưu tại anh hùng tràng, ngao, cơ hồ đều đã hướng Đặng Hiển Dương tặng cờ chịu thua. Còn lại, cũng chỉ có cái này Thanh Vân Tông thần thân. Theo ta thấy, thần thân cùng Đặng Hiển Dương chi chiến, có thể xưng này giới cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến đỉnh phong quyết đấu. Không tệ, lão phu thật sự là càng ngày càng chờ mong đến đón lấy tình hình chiến đấu. Anh hùng tràng, trên đại thảo nguyên hư không, thần thân mặc dù lấy một chiêu long hồn sư hao, trong nháy mắt diệt sát 8-900 tên Trích Dương Tông người thi đấu. Thế nhưng là Đặng Hiển Dương lại đã sớm đem chính mình bao phủ tại một chiếc nửa hư nửa thực bạch hỏa đèn lồng bên trong, lông tóc không thương. Thần thân lòng tràn đầy kinh ngạc, cái này bạch hỏa đèn lồng là cái quỷ gì? Có thể cách trở long hồn sư hao âm sát chi lực. Chương 2009, đỉnh phong quyết đấu. Trung, dựa theo thần thân nguyên bản tưởng tượng, long hồn sư hao vừa ra, Đặng Hiển Dương coi như không chết, cũng nên bị âm sát tiêu diệt não, trùng kích đến chỉ còn lại có nửa cái mạng trình độ. Nhưng bây giờ, suy, giờ phút này, cái kia ngưng lượn quanh tại Đặng Hiển Dương bốn phía, bạch hỏa đốt nhiên đang lung ảnh giống, chậm chậm tiêu tán. Người bên trong trừng lên một đôi mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết ta Trích Dương Tông nhân. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Giống thôi, hắn tay trái ngưng quyền, ngang nhiên đập ra, thiên vọng tuyệt rất quyền. Cơ hồ ngay tại Đặng Hiển Dương xuất quyền trong nháy mắt, Sương Tình Nhi sắc mặt đột biến, gấp giọng giống to, mau tránh ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thiên vọng tuyệt rất quyền chính là thiên vọng tuyệt vực cửu tuyệt kỹ một trong. liền xem như chín trong tuyệt kỹ yếu nhất một hạng, nhưng cũng đạt đến địa giai trung phẩm bản đơn lẻ tầng thứ. Thăm thẳm vạn năm ma luyện cùng lắng đọng, Đặng Hiển Dương đã sớm đem cái này thiên vọng tuyệt rất quyền tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Lúc này nhất quyền đánh ra, cái kia hừng hực hỏa năng, trừng băng sơn đốt biển chi thế. Tránh, hắc, hết, Đặng Hiển Dương vô cùng tự phụ quát. Khoảng cách này, liền xem như huyền tông lão tổ cảnh tồn tại, thi triển địa giai thân pháp, cũng khó khăn đã tránh ra thiên vọng tuyệt rất quyền đốt đánh phạm vi. Chớ đừng nói chi là trăm thước có hơn thiếu niên áo trắng chỉ là tên lục tinh huyền tông. Cái kia dày đặc quyền có thể hỏa quang, mắt thấy liền muốn đem thần thân nuốt hết hầu như không còn. Đang lúc này, thiếu niên vứt bỏ trong tay anh hùng kỳ, chỉ gặp bạch quang lóe lên, lấy ra một cái tử kim thạch giường, ngang lúc tại trước. Thứ này chính là thần thân tại lộ trình bên trong, chém giết thiên phạm tông tông chủ phạm thế xương tâm đắc, tên là tử kim thạch bia, địa giai trung phẩm huyền binh. Cự thuẫn chống trời phá, ông, chỉ một thoáng, cái này đủ cao bằng một người thấp, ba người nở nang tử kim thạch bia, bị thần thân múa hổ hổ sinh phong. Bốn đãng mà ra trăm ngàn đạo nửa hư nửa thực tử lôi thuẫn ảnh, tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc liền đem chính mình quanh thân phòng vệ nước tát không lọt. Bành, bành, bành, bành, bành, chớp mắt thời khắc, bạch hỏa quyền cương cùng tử lôi thuẫn ảnh phát thành một lần lại một lần va chạm. Két, răng rắc, ầm ầm long, rất nhanh, từng mặt tử lôi thuẫn ảnh bị quyền cương đánh nát, bạo liệt sụp đổ thanh âm bên tai không dứt. Thần thân trong lòng chấn ngạc, bằng vào ta bây giờ huyền năng cường độ, thi triển đại viên mãn cảnh, linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ cự thuẫn chống trời phá, lại cũng ngăn cản không nổi hắn quyền uy. Đặng Hiển Dương trong mắt, đồng dạng tránh qua một đạo vẻ kinh ngạc, địa giai trung phẩm huyền binh, lại thêm cái này thuẫn phòng kỹ năng, có thể ngăn trở ta hỏa lực lâu như thế. Cũng là có chút tài năng, chỉ tiếc, ngươi loại trình độ này còn chưa đủ nhìn a, chết đi. Nói xong, hắn đem phải tay mang theo hình thoi đèn lồng hướng trên cánh tay trái một dựng. Hô hồng hộc xoẹt xoẹt, bành, vốn là uy lực 10 phần màu trắng quyền cương, giờ phút này không ngờ bành trướng 3 phần có thừa, trong nháy mắt xé bại thần thân duy nhất lôi thuẫn phòng ngự. Ách a a a, chỉ nghe thiếu niên áo trắng kia một tiếng kêu đau, cả người đều bị quyền kình hỏa cương đụng ngã bay mà đi. Chịu bổn tọa nhất quyền, lại còn chưa có chết, người cái kia tử sắc lôi năng cũng là một loại biến dị nguyên tố a. Khó trách cường độ bất phàm, Đặng Hiển Dương nói một mình một lát. Trong mắt sát ý càng lộ ra dày đặc, ha ha, dạng này mới có ý tứ a. Bổn tọa muốn đem ngươi ý chí lực một chút xíu đánh tan, đem ngươi chiến tâm từng khối tan rã, đến sau cùng khóc hô hào hướng ta cầu xin tha thứ, ha ha ha ha ha. Một chuỗi dài tiếng cuồng tiếu lên, Đặng Hiển Dương chấn động mạnh một cái huyền cánh, đuổi sát thần thân mà đi. Thấy thế, những cái kia Trích Dương Tông trưởng lão, các đệ tử đều là một mặt sầu khổ, hỏng bét, trưởng giáo chí tôn lại chơi nghiện. Đúng vậy a, mỗi lần đến loại thời điểm này, hắn liền sẽ không để ý bất luận kẻ nào sinh tử. Bao quát chính mình người, nhanh chóng mang lên anh hùng kỳ, thoát đi nơi đây. Cửu trọng long văn tí, giết. Đang lúc này, trong đám người nhảy ra một tên mặt mang nửa vầng trăng sắt bao bọc nam tử, trên cánh tay trái thình lình hiện ra ngân sắc long lân đựng đường vân. Bành, một quyền đánh ra, bên trong một tên Trích Dương Tông nắm cờ người, trực tiếp bị nện đâm thủng ngực đường, chừng lấy một đôi đủ kiểu chấn ngạc đôi mắt, muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc giảng không lên tiếng. Cái này liền muốn đi, hừ, không dễ dàng như vậy. Thiên sát mắt lạnh lẻo nhíu lại, sát ý đột nhiên lộ ra. Nhất quyền miểu sát một tên ngũ tinh huyền tông đỉnh phong về sau, hắn thế công chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đến bây giờ, hắn đối cửu trọng long văn tí khống chế đã trở nên lô hỏa thuần thanh, nếu chỉ vận dụng một, hai trọng lực long văn cánh tay, cho dù quyền đến thịt, sau đó dẫn phát tác dụng phụ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà cái này một, hai nặng kình long văn cánh tay, có khả năng tạo thành thương tổn lại không thể khinh thường. Trước mắt những thứ này đầu tiên là bị thần thân long hồn sư hao gây thương tích tu giả, tất cả đều là ngũ tinh huyền tông trở lên tu vi, giờ phút này lại làm cho thiên sát nhất quyền một cái, giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Không, trưởng giáo chí tôn cứu mạng a a a a. Cái kia hơn trăm vị Trích Dương Tông người thi đấu nhất thời loạn trận cước, một cái hai cái một bên trốn một bên lôi kéo cuống họng cầu cứu. Chỉ tiếc chính như bọn họ lúc trước giảng như vậy, Đặng Hiển Dương một khi chơi nghiện, thì chỉ lo truy sát con mồi, còn đâu chịu quan tâm bọn họ sinh tử. Kim cương chi nộ, lúc này, Dương Trạch cũng gia nhập chiến đoàn, theo thần thân cái kia bên trong đạt được mới tới phù hợp với nhau công pháp huyền kỹ về sau, hắn lúc này một khi thi triển, kim cương chi thể kiên cố, chỗ đến càng là không ai cản nổi. Lúc đến bây giờ, cũng quản chẳng phải nhiều, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái tính toán kiếm được. Sương Tình Nhi thu hồi ngóng nhìn về nơi xa ánh mắt, trong tay băng phượng chi nhận cấp tốc cuồng vũ, sát khí giạt rào. Cứu, cứu mạng a a a a. Cũng không lâu lắm, Trích Dương Tông hơn 100 tên người thi đấu đều bị Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Sương Mưa Tông cùng Thật Phong Lôi Tông cao thủ giết hại trống không. Phong, cổ động mấy chục cán anh hùng kỳ cờ xí, quyển co giãn thư. Phóng nhãn dưới chân, không ít tùm cỏ xanh đều bị nhuộm đỏ tươi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nơi nào còn có Thần Thân cùng Đặng Hiển Dương hai người thân ảnh. Các huynh đệ, theo ta đi chợ thần tông chủ. Thiên Sát cùng Dương Trạch cơ hồ trong cùng một lúc bắt chuyện thuộc hạ. Bọn họ đang chuẩn bị đoạt hư không mà đi, lại bị Sương Tình Nhi cản lại, khác xúc động. Thì coi như các ngươi hiện tại đuổi theo, cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Dương Trạch lạnh lùng chừng Sương Tình Nhi liếc một chút, ngươi muốn là sợ chết, đừng đi liền tốt. Hừ, may mà trước đó thần huynh đệ một mực đem ngươi trở thành chính mình người. Cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, ta không phải sợ, ta chỉ là không muốn đi cho thần tông chủ thêm phiền. Trước đó hắn chỗ thi triển âm sát huyền kỹ, chính là tốt nhất ví dụ. Theo ta thấy, thần tông chủ chưa hẳn không phải cố ý đem Đặng Hiển Dương dẫn đi, để tránh chính mình tay chân bị gò bó. Nghe vậy, mọi người không khỏi động dung, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nếu không phải chúng ta kéo chân sau, thần tông chủ cái nào dùng cầm nhiều như vậy tâm. Ai, chương 2010, đỉnh phong quyết đấu. Hạ, hô, từ biệt ngàn năm, thời điểm gặp lại, cái này địa miện chi tôn Đặng Hiển Dương vẫn là như vậy khủng bố. Đúng vậy a, đối với hắn mà nói, thiên vọng tuyệt sát quyền, cũng bất quá là một lần dò xét a. Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu. Mọi người còn tại dư vị lấy thần thân cùng Đặng Hiển Dương lần đầu giao thủ quá trình, chúng thuyết phân vân. Cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn cũng rất là không đơn giản, có thể chống đỡ thiên vọng tuyệt sát quyền mà không chết. Ha ha, Trích Dương Tông còn lại người thi đấu nhóm nhưng là thảm, Đặng Hiển Dương để mắt tới thú vị con mồi, có thể liền không lại phản ứng đến hắn nhóm sinh tử. Hô cùng tính mạng bọn họ cùng nhau vứt bỏ, thế nhưng là mấy chục cán nhiều anh hùng kỳ a. Chỉ bất quá Đặng Hiển Dương không chết. Những người này có vẻ như cũng vô pháp chiếm đoạt những thứ này anh hùng kỳ cơ hồn. Không tệ, chỉ chờ Đặng Hiển Dương giết cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn về sau, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Sương Mưa Tông, còn có cái kia kêu cái gì Thật Phong Lôi Tông, sợ là một cái đều trốn không. Hiện tại, thần thân cùng Đặng Hiển Dương một chạy một đuổi ở giữa, sớm đã vượt qua tam tam số một số hai giám sát trận bình phong khám xem phạm vi. Mọi người một bên nhiệt nghị, một bên tìm kiếm lấy hai người kia bóng người. Rốt cục, tìm tới. Hai thất cửu số 5 giám sát trận bình phong, mau nhìn. A a a, còn tại truy trốn sao? May mắn thần thân có cái không tệ thuẫn bài cùng phi hành loại huyền kỹ, nếu không hiện tại chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn lần a. Nói đến thuẫn bài, ta thế nào cảm giác cái kia tử kim giường giống như huyền binh có chút quen mắt đâu. Ai nha, ta nhớ tới. Đây không phải thiên cấp thượng tông thiên phạm tông tông chủ, Phạm Thế Xương sử dụng tử kim thạch bia a. Không tệ, xem ra. Thần thân sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, liền Phạm Thế Xương đều chết ở trong tay hắn, bị đoạt bản mệnh huyền binh. Lúc này, anh hùng trong chàng nào đó một chỗ loạn thạch cương vị. Thần thân sử dụng thoáng hiện, tránh thoát Đặng Hiển Dương bấm tay bắn ra bạch đốt hỏa tiễn về sau, thẳng cắm mà xuống, trong nháy mắt chui vào cái kia loạn thạch như vùng rừng núi giới. Hừ, tự cho là chui vào loạn thạch cương vị, bổn tỏa thì không tốt khóa chặt ngươi tồn tại a. Thật đúng là ngây thơ a. Đặng Hiển Dương lạnh hừ một tiếng, khóe miệng thủy chung treo trêu đùa giống như hước cười, mèo bắt chuột trò chơi không sai biệt lắm cũng chơi chán, hiện tại có thể giải quyết ngươi. A, thế nào lại hắn lời nói nên vừa dứt, vốn đã chui vào bãi đá vụn bên trong bóng người, không ngờ phản lui mà ra. Mà lại cái này vào tới, chính là hơn 10 cái hình dạng, hình thể, ăn mặc, thậm chí binh khí trong tay đều giống như đúc 16 cái thần thân. Cái kia 16 đạo khó phân biệt thật giả bóng người bay bay đến chân trời về sau, lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Cái này chính là thần thân nắm giữ linh giai trung phẩm thân pháp loại huyền kỹ Thanh Vân Huyễn Thân Bộ. Lúc này một khi thi triển, lập tức huyễn hóa ra 16 đạo huyễn thân, mỗi cái huyễn thân lực công kích phòng ngự lực đều là bản thể 1/3, có thể tồn tại 10 hơi. Bây giờ, 16 cái cùng thần thân bản thể không khác nhau chút nào thiếu niên áo trắng đều là bay ra ra, để Đặng Hiển Dương khó phân biệt thật giả. Bên trong bốn cái thần thân bay thẳng cao, thậm chí áp đảo Đặng Hiển Dương phía trên độ cao. Trong tay cái kia không biết thực hư tử kim thạch bia tại bọn họ khu động xuống, chính từng vòng xoay tròn lấy. Còn có một cái thần thân, thì mèo giấu trên mặt đất một tòa loạn thạch nửa quật phía dưới. Hắn mắt tinh nửa híp mắt, mày kiếm nhíu chặt, tùy thời mà động. Cực kỳ ngắn ngủi thất thần về sau, Đặng Hiển Dương đột nhiên cười rộ lên, ha ha ha, ha ha ha ha. Đây cũng là người sát thủ giản a, nhiễu người ánh mắt, lấy giả làm giả, ngươi không khỏi quá coi thường bổn tọa. chết cho ta sát thần đạp thiên chân. Một câu nổ uống thời khắc, Đặng Hiển Dương bỗng nhiên bước ra một chân, liền gặp một cái to lớn vô cùng bạch sắc hỏa diễm dấu chân từ trên trời giáng xuống, thẳng bách hướng cái kia ẩn núp tại nửa hình cung hang đá phía dưới thần thân. Trong lúc nhất thời, Đặng Hiển Dương thần hồn năng lực nhận biết rõ ràng bắt được đối phương hoảng hốt, bối rối, thậm chí cả tuyệt vọng thần sắc. Ha ha ha, thế nhân chỉ coi bổn tọa tại cái này 18.000 hơn ngàn năm thời gian bên trong, chỉ lo mài huyền kỹ. Lại không biết, bổn tọa thần hồn cường độ, đã bị rèn luyện đến có thể so với huyền tông đỉnh phong trình độ. Ngươi cho rằng ngươi giấu ở nơi đó che lấp khí tức, bổn tọa liền không thể nhận ra cảm giác a. Đặng Hiển Dương dương dương tự đắc trực tiếp, cái kia sát thần đạp thiên chân đã kháng không sai kết thúc. Âm âm u u, trong lúc nhất thời, lấy ẩn núp tại nửa hình cung hang đá phía dưới thần thân vì chấm tròn, hướng ra phía ngoài khuếch tán trong phạm vi cho phép phạm vi bên trong, trực tiếp bị dẫm đạp ra cái sâu đạt 100 trường hố lớn. Răng rắc, răng rắc răng rắc soạt, ngay sau đó, bạch đốt lửa dấu chân dư uy khuếch tán ra đến, khắp nơi cũng vì đó rạn nứt. Cái này phương viên hơn 10 dặm loạn thạch chi địa, lại đều bị Đặng Hiển Dương sát thần đạp thiên chân phá hủy hầu như không còn. Cái kia ẩn thân tại nửa hình cung hang đá phía dưới thiếu niên áo trắng chỉ sợ sớm đã bị dẫm thành cặn bã a. Kết thúc a, Bình Đính Sơn phía trên, chúng quần chúng không khỏi tán thưởng. Cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn cũng coi là bị chết giá trị, lại để Đặng Hiển Dương thi triển ra hai loại thiên vọng tuyệt vực tuyệt kỹ. Ha ha, tiểu tử này nếu không phải tự cho là thông minh phân thân, mà chính là lựa chọn nhấc lên dũng khí cùng Đặng Hiển Dương chính diện nhất chiến lời nói, ngược lại cũng không trở thành bại khó coi như vậy. Ngươi nói dễ dàng, theo vạn năm trước lên đến bây giờ, phóng nhãn kỳ trước cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến, lại có mấy người có gan cùng Đặng Hiển Dương cứng đối cứng. Thiếu gia, Linh Nhi một tiếng kinh hô, nữ đế Tước Tâm thì vỗ nhẹ đập nàng đầu vai, truyền âm trấn an nói, Tước thần điện trao quyền cho cấp dưới Tâm, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy chết. Lúc trước, nàng thế nhưng là cùng thần thân giao thủ qua, biết rõ thiếu niên áo trắng kia khủng bố. Miêu Linh ngưng mắt một lát, phát hiện giám sát trận bình phong bên trong, cái kia mênh mông nhiều huyễn thân vẫn chưa tiêu bại, lúc này mới buông lỏng một hơi, hô, là a, ta quá coi thường thiếu gia đây. Lúc này, hắn quần chúng tựa hồ cũng phát giác ra dị dạng, chờ một chút, tiểu tử kia. Sẽ không phải còn chưa có chết a? Anh hùng chàng, sớm đã hóa thành địa cái hố bổn bãi đá vụn giữa không trung, Đặng Hiển Dương khóe miệng ý cười cũng dần dần ngưng kết, không chết. Tốt ngươi cái thần thân, lại dám trêu chọc bổn tọa. Hắn mắt hổ bốn quét, phát hiện trừ trên đỉnh đầu bốn cái thiếu niên áo trắng bên ngoài, hắn thần thân sớm đã trốn chạy ra thật xa. Không có con mồi có thể chạy ra bổn tọa lòng bàn tay, chưa từng có thiên vọng truy hồn độn. Một tiếng gầm thét thời khắc, Đặng Hiển Dương thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, dường như một sợi cuồng phong, siêu một chút liền lui bắn đi ra hơn ngàn trượng. Xuất hiện, thiên vọng tuyệt vực lại một hạng tuyệt kỹ, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ thiên vọng truy hồn độn. Này thân pháp vừa ra, cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn liền lại không may mắn khả năng. Bình Đính Sơn phía trên mọi người cùng kêu lên mà thán. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn lấy giám sát trận bình phong bên trong, bị Đặng Hiển Dương đuổi kịp thiếu niên áo trắng, một cái tiếp theo một cái tán loạn vô hình. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, 12 cái phân thân không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là, Đặng Hiển Dương trên mặt lại không có nửa phần vui mừng. Bởi vì cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là bị đối phương nắm lỗ mũi đùa nghịch. Tránh thức thần thân, tại cái kia bốn cái bay lên đỉnh đầu hắn trong đám người. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, thần thân liền đem chính mình đặt ở nhìn như nguy hiểm nhất, kỳ thực an toàn nhất địa phương, chậm rãi chuyển động trong tay Tử Kim Thạch Bia. Chương 2011, Pháp Tắc Chi Lực. Đáng giận, lại bị tiểu xúc sinh kia cho đùa nghịch. Đặng Hiển Dương đầy tâm nộ khí quay người quay đầu, nuốt một cái ngưng nguyên trúc khí đan khôi phục huyền khí đồng thời, thân hình thoát một cái, ỷ vào thiên vọng truy hồn độn cực tốc nhào về phía giữa không trung. Cái kia bốn cái thần thân, luôn có một cái là thật. Mà hắn bây giờ nghĩ làm, cũng là một chiêu đã ra, giống diệt sát hắn phân thân, trực tiếp đem tuyệt sát. Hiện đã đem chơi tâm thu hồi Đặng Hiển Dương, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là ẩn chứa có cực kỳ khủng bố uy thế, so với tầm thường cửu tinh huyền tông đều chỉ có hơn chứ không kém. Ong ong ong, giờ này khắc này, cái kia dường như đính vào thần thân trên lòng bàn tay, chậm chậm xoay tròn Tử Kim Thạch Bia, đã lặng yên chuyển động đến vòng thứ 5. Làm Đặng Hiển Dương phốc vào tới 100 trượng có hơn thời điểm, thần thân mãnh liệt đưa bàn tay ép xuống. Thiên bi vô bi, chỉ một thoáng, Tử Kim Thạch Bia bốn phía tử sắc lôi hỏa, đột nhiên ngưng ra ngàn vạn trương viêm miệng, lấy ùn ùn kéo đến chi thế bao phủ mà ra. Ta thao, Đặng Hiển Dương quá sợ hãi, cái kia tử sắc lôi hỏa viêm miệng mang cho hắn cảm giác, so trước đây chính hắn thi triển mà ra hai loại đại viên mãn tình trạng giai trung phẩm huyền kỹ còn cường hãn hơn. Hắn nguyên bản chủ bị dễ giết thế im bặt mà dừng, ngược lại đem cái kia thiêu đốt lên ánh lửa màu trắng đèn lồng đẩy về phía trước. Oanh suy suy suy, tiếp theo sát, Đặng Hiển Dương trực tiếp bị cái kia tử sắc lôi viêm nuốt hết hầu như không còn. Cái kia thiên bi vô bi tình thế nhưng vẫn không đình chỉ, ngàn vạn trương tử lôi viêm miệng phảng phất muốn đem trọn mảnh bừa bộn bãi đá vụn đều nuốt vào trong bụng, hung hăng nện xuống chỗ trống. Ầm ầm u u, nháy mắt thời khắc, khắp nơi rung động, loạn thạch vảy ra. Nguyên bản bị Đặng Hiển Dương một chân bước ra thiên khanh, bây giờ tức thì bị thần thân cái này thiên bi vô bi uy thế, mở rộng hơn 10 lần. Để mắt nhìn đi, toàn bộ bãi đá vụn đều biến thành một mảnh tử sắc lôi hỏa cuồn cuộn. Ta thiên, ta không phải hoa mắt đi. Đây là cái gì huyền kỹ, lại có khủng bố như thế uy thế. Đặng Hiển Dương tuần tự thi triển mà ra thiên vọng tuyệt sát quyền, giết tuyệt đạp thiên chân chung vào một chỗ, cũng không bằng cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn một kích này chi uy a. Địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, đại viên mãn cảnh huyền kỹ, Bình Đính Sơn phía trên, các tông dư bộ đều nhìn mắt trợn tròn. Tử Kim Thạch Bia tự quay không nghỉ, tiếp theo thi triển ra cái này ùn ùn kéo đến sát chiêu. Ta biết, đây là Thiên Phạm Tông trấn phái tuyệt học, Thiên Bi Vô Bi. Người kiểu nói này ta cũng nhớ tới, làm thiên cấp thượng tông bên trong rất có thực lực tông môn, nghe đồn Thiên Phạm Tông xác thực có một dạng địa giai trung phẩm bản đơn lẻ tuyệt kỹ, Vạn Lục Vô Bi. Nếu đem Vạn Lục Vô Bi cùng cái kia địa giai trung phẩm huyền binh, Tử Kim Thiên Bia, huyền khí kỹ tổ hợp thi triển, uy năng có thể so với địa giai thượng phẩm huyền kỹ. Mà lại ta còn nghe nói, Tử Kim Thiên Bia mỗi nhiều chuyển động một vòng, Thiên Bi Vô Bi kỹ năng uy thế liền có thể tăng lên một phần. Khó trách cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn từ vừa mới bắt đầu thì làm ra ba cái phân thân, cùng mình cùng nhau vọt lên trên trời, để cái kia Tử Kim Thạch Bia chuyển không ngừng. Hắn hiển nhiên là đoán ra Đặng Hiển Dương tâm lý, bởi vậy mới lấy rất nhiều phân thân cố lộng huyền hư, vì chính mình tranh thủ đến tăng lên huyền kỹ uy năng quý giá thời gian. Địa miện chi tôn Đặng Hiển Dương sẽ không phải cứ như vậy chết đi. Cùng lúc đó, anh hùng chàng, cái kia sớm đã biến thành một mảnh tử lôi hồ nước bãi đá vụn trên không. Thần thân nhíu mày lại, tên kia ăn ta một cái thiên bi vô bi, lại còn không chết. À, đó là cái gì? Hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện cái kia tử lôi trung tâm hồ nước vị trí, chậm rãi nhảy lên một đạo màu ngà sữa ánh sáng. Chợt, một cái cự đại hình thoi bạch đèn lồng, từ từ bay lên. Đèn lồng trong bụng chiến đứng thẳng cầm bào tiểu thanh niên, trừ Đặng Hiển Dương bên ngoài còn có thể là ai? Giờ phút này, khóe miệng của hắn tràn ra hai đạo máu tươi. Cặp kia lệ khí mọc thành bụi trong con ngươi ngậm có vô tận sát ý, đốt hồn quỷ lửa, đốt. Hồng hộc xoẹt, chỉ một thoáng, hình thoi đèn lồng bạch quang tăng vọt, giống như một vòng hạo nguyệt treo lên trên trời. Thần thân mắt tinh nhíu lại, cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội, tay phải cầm nắm lấy Tử Kim Thạch Bia đỉnh hướng về phía trước, cánh tay trái rộng thùng thình ngắn tay đột nhiên hất lên. Siêu, một thanh trong tay áo đao liền xen lẫn phong lôi thanh âm, đâm thẳng hướng Đặng Hiển Dương mi tâm. Hô, phù phù phù lỗ. Mắt thấy tiểu lý phi đao uy thế bước gần Đặng Hiển Dương bốn phía vài thước chi địa, nguyên bản thẳng tiến không lùi tình thế bỗng nhiên dừng lại. Nó tựa như giữ nguyên tiến sền sệt mì vắt bên trong một dạng, rõ ràng kháng đủ khí lực chui vào trong, đột tiến tình thế lại chậm rãi, miên nhu nhu, không có chút nào lực sát thương có thể nói. Thần thân nhìn chằm chằm hình thoi đèn lồng bốn phía, trong nháy mắt kia nồng đậm mấy lần bạch đốt hỏa quang, kinh ngạc thì thào, đây là thứ quỷ gì? Liền đại viên mãn cảnh tiểu lý phi đao đều khó mà đâm rách. Thật tại hắn hoảng hốt thời khắc, màu trắng đèn lồng bên trong Đặng Hiển Dương vung mạnh tay lên, đi. Long cong, bá, cái kia dường như lâm vào mì vắt bên trong tiểu lý phi đao đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng hướng thần thân đâm tới. Tốc độ cùng uy năng, đúng là không chút nào giảm. Thần thân vội vàng nghiêng đầu trốn tránh. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, tiểu lý phi đao duệ mang dán chặt lấy thần thân khuyên tai xẹt qua. Các loại cái kia tử lôi quang hoa tiêu trừ vô hình về sau, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Thần thân bên tai bộ phá vỡ một cái ngắn nhỏ khe, tỉ mỉ một giải máu tươi theo gương mặt chậm chậm du phía dưới. Ha ha, ta liền biết địa miện chi tôn không có khả năng dễ dàng như vậy bị xử lý. Bây giờ hắn đèn lồng kết giới pháp tắc vừa ra, cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn liền lại cũng vô lực hồi thiên. Bình Đính Sơn phía trên, chúng nói mưa gió. Ngươi mới vừa nói, đèn lồng kết giới pháp tắc, có thể theo ta được biết, chỉ có trong truyền thuyết huyền thánh cấp đại năng, mới có thể ngưng ra thuộc về mình huyền năng pháp tắc a. Ha ha, đây chính là Đặng Hiển Dương như bức chỗ. Hắn một mực sách trong tay hình thoi đèn lồng, thực cũng là hắn lấy tự thân tinh huyết hồn phách chi lực, dung hợp sau sản phẩm. Có thể nói, cái kia ngọn đèn lồng, chính là chỉ thuộc về hắn, huyền uy pháp tắc. Ta còn nghe nói, Đặng Hiển Dương tu vi chỗ lấy hội kẻ tại Huyền Tông lục tinh đỉnh phong chi cảnh, hơn vạn lại không được tiến thêm, cũng là bởi vì hắn cái này pháp tắc chi lực có hạn. Cái kia thiên phú kỳ dị, mặc dù ban cho hắn thường nhân vô pháp tưởng tượng pháp tắc chi lực, nhưng cũng triệt để cắt đứt hắn leo về phía trước dây thừng. Đã là phúc, cũng là họa. Lúc này, Lưu Thủ Bình đính sơn xem trên sàn thi đấu Trích Dương Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Chí Bằng Vân, vẫn như cũ là bộ kia ngạo nghễ sắc mặt, nói, hừ, Thanh Vân Tông thần thân. Cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Tưởng tượng 6.000 năm trước trận kia quần Anh cướp cờ chiến, tổng cộng 21 cầm đất danh túc hào môn cấu kết cùng một chỗ, 21 tên cái gọi là Ngao Tôn, hướng ta Đặng Tông chủ làm khó dễ. Có thể kết quả lại như thế nào? Đèn lồng kết giới pháp tắc vừa ra, 21 tên Ngao Tôn, toàn diệt. Chương 2012, bại. Bổn tọa dám đánh cược, không ra 10 hơi, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, cũng đem bước năm đó cái kia 21 tên Ngao Tôn theo gót. Chí Bằng Vân không hề cố kỵ ngôn ngữ, để bốn phía không ít cầm đất danh thúc hào môn thế lực dư bộ, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể nào phản bác. Năm đó cái kia chiến dịch, Đặng Hiển Dương mở ra đèn lồng kết giới pháp tắc về sau, chỉ dựa vào sức một mình, dễ dàng cho mấy hơi nội sát diệt 21 cầm đất danh túc chi ngao. Từ đó về sau, nhưng phàm là tham gia cầm đất bảng quần Anh cướp cờ chiến thế lực, chỉ cần gặp phải Đặng Hiển Dương, cơ hồ đều không có chút nào lòng phản kháng, thành thành thật thật tặng cờ bảo mệnh. Lúc này, anh hùng trong tràng, thần thân trước mắt, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, âm âm, suy suy suy suy, nguyên bản tại cái kia to lớn mặt đất thiên khanh bên trong đằng đẵng lôi hoa, lại đều đã không nhận thần thân khống chế. Bọn họ theo bốn phương tám hướng tụ tập hướng chính giữa chỗ Đặng Hiển Dương, a không, nói cho đúng, là hội tụ hướng đem Đặng Hiển Dương bao phủ ở bên trong màu trắng đèn lồng. Ha ha ha, người chiêu này xác thực rất mạnh, hình thoi đèn lồng trong bụng, Đặng Hiển Dương chậm rãi duỗi ra ngón cái, cọ rơi khóe miệng tràn ra tia máu, gần từng chữ một, ta rất muốn biết, làm ngươi đối mặt đồng dạng kỹ năng uy thế lúc, lại sẽ như thế nào. Ong ong ong, hô, vừa dứt lời, trong hố trời nhất thời tụ lên ngàn vạn lôi hoa, thẳng lui không trung. Cái kia từng trương màu đỏ tím lôi viêm miệng lớn, phản vệ hướng thần thân chỗ, lại đúng như Đặng Hiển Dương nói tới. Hắn hiện tại lại muốn đối mặt đồng dạng huyền kỹ uy thế, thiên bi vô bi, phản vệ chủ. Thần thân không dám tiếp tục trần chờ, thiểm hiện, bá, thiên bi vô bi cực kỳ bao la diện tích che phủ, coi như thần thân giờ phút này thi triển thiểm hiện, cũng quả quyết không cách nào thoát ly thương tổn phạm vi. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là sử dụng thiểm hiện đặc hiệu, vô hại xuyên qua đợt thứ nhất lôi viêm miệng lớn, đổi được thở dốc thời gian. Sau đó, hắn giữa ngón tay bạch quang lóe lên, tử kim thạch bia bị thu hồi không gian huyền giới. Thay vào đó, là cùng vì địa giai trung phẩm huyền binh quỷ trảm khôi liêm, khôi ảnh ngự. Ngang, chỉ một thoáng, thần thân sau lưng hiện ra một cái cao đến hơn 10 trượng, người khoác tử sắc lôi quang áo choàng, tay cầm cự hình bản quỷ trảm khôi liêm khôi ảnh. Khôi ảnh mặc dù nửa hư nửa thực, cho người ta cảm giác áp bách lại cũng không yếu. Đặng Hiển Dương có chút hăng hái híp híp mắt, Tên này thủ đoạn cũng không phải ít, liền để bổn tọa nhìn xem, người muốn thế nào ngăn cản được chính mình tuyệt cường sát kỹ. Theo Đặng Hiển Dương, có thể kích phát ra có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy năng thiên bi vô bi. Liền đã là thần thân cực hạn. Oanh, oanh suy suy suy, giữa không trung, đếm mãi không hết tử lôi viêm miệng bay thẳng cửu tiêu. Mà lần này, bị chôn vùi tại mảng lớn lôi viêm miệng lớn bên trong người, lại đổi thành thần thân. Vù vù, hô hô hô, không bao lâu, thiên bi vô bi chi lực cuối cùng tại hư không. Giữa không trung, tay kia nắm quỷ trảm khôi liêm, anh tư bừng bừng phấn chấn thiếu niên áo trắng, giờ phút này xem ra lại có chút chật vật. Khôi ảnh ngự chi lực mặc dù giúp hắn tiêu trừ 40% kỹ năng uy thế, nhưng còn lại tử sắc lôi viêm miệng lớn, vẫn là để thần thân chịu không được vết thương nhẹ. Một bộ áo trắng sớm đã tàn phá không chịu nổi, quanh thân huyền khí cũng uể oải không còn chút sức lực nào. Thì liền hắn gánh vác lấy cặp kia lưu ly thiên vũ, giờ phút này đều trở nên nửa hư nửa thực, lung lay muốn bại. Sao, tại sao có thể như vậy? Cái này bạch đốt hỏa diễm đèn lồng, thế mà có thể đem ta thi triển mà ra huyền kỹ uy thế, y nguyên hồi thêm đến trên người của ta. Giờ phút này mặt mày xám xịt thần thân, chính là một mặt hoảng hốt lầm bầm. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi nói một chút cũng không sai. Đặng Hiển Dương sướng âm thanh cười nói, bổn tọa đèn lồng kết giới pháp tắc, không chỉ có tương đương khủng bố phòng ngự lực, mà lại gặp mạnh thì mạnh. Ngươi đánh tới huyền kỹ uy năng càng là cao siêu, ta đèn lồng kết giới pháp tắc phản giết đi qua lực đạo cũng liền càng mạnh mẽ. Cẩm Bào tiểu thanh niên đầy mặt đùa cợt ngoắc ngoắc ngón tay, đến a. Còn có bản lãnh gì? Cứ việc kiểm tra xong đến. Đối với mình đèn lồng kết giới pháp tắc, hắn có 10 phần lòng tin. trừ phi giờ phút này đã là quần áo tả tơi thiếu niên áo trắng có bản lĩnh, nhất kích đánh vỡ đèn lồng kết giới pháp tắc phòng ngự, trực tiếp chớp nhoáng giết chết hắn. Nhưng ở trong mắt Đặng Hiển Dương, đừng nói là thần thân, liền xem như thiên su bảng tranh bá thi đấu bên trong những danh túc này ngao tôn nhóm, đều chưa hẳn có thể đối nhất kích tuyệt sát. Chỉ cần nhất kích giải quyết không rơi Đặng Hiển Dương, đèn lồng kết giới pháp tắc liền sẽ đem đối phương công tới huyền năng uy thế, một năm một mười còn trở về. Hắc hắc hắc, ngươi không là cái thứ nhất chết tại chính mình huyền kỹ phía dưới ngu xuẩn, đương nhiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Đặng Hiển Dương một mặt cười tà nói xong, hai chân lăng không hư giấm, cái kia bạch đốt hình thoi đèn lồng bữa sau lúc giao thế lấy nhảy lên màu trắng vĩ quang, chậm chậm bay về phía thần thân chỗ còn chờ cái gì. Động thủ a, thần thân một mặt kinh hãi nuốt nước miếng, tiếp theo chợt cắn răng một cái, điên cuồng vỗ huyền năng vũ rực chạy trốn. Chỉ là, hắn bây giờ thụ thương rất nặng, lưu ly thiên vũ tốc độ cũng giảm bớt đi nhiều. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không xuất thủ, huyền kỹ uy thế không phản thương tổn bản thân, liền có thể sống. Đặng Hiển Dương lạnh hừ một tiếng, chân đạp hư không tốc độ càng nhanh một phần, hai tay mười ngón hợp thực một lát sau, thình lình triển khai chết. Trong điện quang hỏa thạch, hàng trăm hàng ngàn đạo đốt xâm bạch hỏa diễm trường ảnh, ngang nhiên đánh úp về phía thần thân không có không đề phòng phía sau lưng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ách a a a, chỉ nghe một tiếng kêu đau, thiếu niên áo trắng kia thương tổn càng thêm thương tổn, huyền khí không đáng kể, một đầu rơi xuống mặt đất. Đặng Hiển Dương khinh thường bĩu môi, ha ha, cái này liền kết thúc sao? Trưởng giáo chí tôn thiếu gia, à không a a a, Bình Đính Sơn phía trên, Thanh Vân Tông trong môn mọi người, đều là phát ra tê tâm liệt phế thê gào. Trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng, không gì không đánh được trưởng giáo chí tôn, thế mà. Cứ như vậy bại vong, ha ha ha ha ha, ta nói cái gì tới? Trích Dương Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Chí Bằng Vân không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, ta Đặng Tông chủ một khi mở ra đèn lồng kết giới pháp tắc, mười hơi bên trong, tất thắng. Một bên khác, cùng thần thân có khúc mắc Phong Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn Vương Dục Tê cũng không nhịn được đại hỉ, ha ha ha ha ha, bị chết tốt, bị chết tốt. Tiểu gia ta cuối cùng là xuất ngụm ác khí. Hỏa Húc Tông trưởng giáo Chí Tôn Dương Hùng, khóe miệng cũng liệt ra một phần ý cười, hừ, chỉ là nến tàn, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Kết quả là cũng chỉ là một giấc mộng đẹp a, xem ra cũng không cực khổ con ta xuất thủ. Lúc này, Dương Hùng bên cạnh nhiều một tên người khoác tử lụa chiến bào, hăng hái tiểu thanh niên, chậm rãi lắc đầu, cái này thần thân cũng không gì hơn cái này đi, làm đối thủ của ta, hắn còn xa xa không xứng. Này cuồng ngôn vừa ra, nhất thời dẫn tới vô số người chú mục. Thanh Vân Tông môn hạ mọi người càng là đôi mắt phun lửa nhìn về phía cái kia không biết tên tiểu thanh niên. Đối phương giống như có cảm giác, lạnh lẽo ánh mắt quét qua ở giữa, trên dưới quanh người lập tức giấy lên hùng hùng huyền kình. Chương 2013, thật không thể tin lật bàn. Cái này, đây là nửa bước huyền tôn cảnh uy áp, ta thiên a, hắn là người phương nào? Tuổi còn trẻ, huyền năng uy áp không ngờ đạt tới nửa bước huyền tông cấp độ. Cái kia màu xanh đen hỏa hệ huyền năng cũng không giống phàm phẩm, sợ là biến dị nào đó hỏa nguyên tố a. Cái kia tiểu thanh niên đem mọi người sợ hãi thán phục ngôn từ nghe hết về sau, khóe miệng tự đắc ý cười càng lộ ra dày đặc. Anh hùng trong tràng, hấp hối thần thân thuận tiện giống như diều đứt dây, ỉu xìu không sai rơi xuống. Hắn trên dưới quanh người, sớm đã không có một tia nửa sợi huyền khí. Ngay tại hắn sắp chạm đến mặt đất, ngã cái thịt nát xương tan thời khắc, Đặng Hiển Dương đột nhiên giương một tay lên, một cỗ nhu hòa huyền lực đem đối phương nắm cử nhi lên, chậm rãi kéo hướng chính mình vị trí. Ua, còn không có tắt thở đâu. Không tệ, Đặng Hiển Dương một mặt trêu tức cười nói. Thần thân gấp rút hơi thở, hấp khí ở giữa, vô cùng khó nhọc nói, sĩ có thể giết. Không thể nhục, động thủ a. Ha ha ha, hiện tại thì giết ngươi không khỏi quá tiện nghi ngươi. Đặng Hiển Dương cười lạnh liếm liếm bờ môi, ngươi trước không phải rất chảnh sao. Còn không chỉ một lần vì xương tình nhi cái kia đàn bà nhỏ cùng bổn tọa chống đối. Đã như vậy, bổn tọa liền lưu ngươi một hơi, các loại bắt đến xương tình nhi, lão tử muốn để ngươi trơ mắt nhìn lấy nàng bị ta làm nhục đến chết. Ừng bộ kia đặc sắc tình hình, chỉ là ngẫm lại bổn tọa liền đã vội vã không nhịn nổi đâu, ha ha ha ha ha. Ngươi cái, xúc sinh, thần thân hận đến nghiến răng nghiến lợi, Đặng Hiển Dương tiếng cười lại càng lộ ra hung hăng ngang ngược, ha ha ha ha ha. Hận ta đi, ra sức căm hận ta đi, ngươi càng là hận ta, chờ tuyệt vọng thời điểm, bổn tọa mới càng có thể cảm nhận đến càng sảng khoái hơn hơn cảm giác nha. Nói xong, cái này đầy mặt âm hiểm cười tiểu thanh niên đại cánh tay khẽ múa. Nguyên bản bao phủ quanh thân to lớn bạch đốt đèn lồng, bá một tiếng một lần nữa biến trở về bình thường lớn nhỏ, treo ở hắn phần tay. Ngươi đoán, chúng ta phải bao lâu mới có thể tìm được xương tình nhi đâu? Đặng Hiển Dương giống như là diều hâu bắt con gà con, xách lấy thần thân phần gáy, hỏi. Thần thân trên dưới quanh người không có nửa phần huyền năng ba động, nhìn như hữu khí vô lực rũ cục lấy đầu, nói ta đoán, người vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng. Đặng Hiển Dương khóe miệng vung lên thắng lợi nụ cười đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nghe ra, đối phương mới đáp lời lúc giọng điệu, không gây nửa phần yếu ớt thái độ. Không đợi hắn nghĩ lại, chỉ nghe phanh một tiếng, Đặng Hiển Dương ổ bụng bị nhất quyền oanh trúng, toàn bộ thân hình khom người thành cái tôm tép. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác đến tay phải đầy ánh sáng. Nguyên bản treo tại trên cổ tay hình thoi đèn lồng, tại hắn bỗng nhiên trúng quyền trong nháy mắt, trực tiếp bị thần thân một chân đá bay ra ngoài. Lại sau đó, một cái bao quát bàn tay to cầm vì ưng chảo hình, thình lình trong thẻ Đặng Hiển Dương phần gáy mệnh mạch, hướng phía dưới đè ép. Cái kia còn không có phản ứng qua là chuyện gì xảy ra tiểu thanh niên, liền đã bị thần thân bóp lấy cái cổ, đập ấn tại đất. Sao, tại sao có thể như vậy? Ta trước đây rõ ràng cảm giác được hắn trên dưới quanh người, không có nửa phần huyền năng ba động, cho nên mới triệt hồi đèn lồng kết giới pháp tắc, cũng thu liếm bộ phận hộ thể huyền khí. Nhưng bây giờ, hắn có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng công phá ta hộ thể huyền khí, thẳng bên trong mệnh môn muốn hại. Đặng Hiển Dương lòng tràn đầy thật không thể tin, ban đầu, nguyên lai người trước đủ loại đều là đựng. Thì vì để bổn tọa rút về đèn lồng kết giới pháp tắc, lại đánh lén bổn tọa. Trên thực tế, Đặng Hiển Dương chỉ đoán đối một nửa. Thần thân trước đó đủ loại đổi bại hình thái, xác thực là cố ý ngụy trang đi ra. Nhưng là, hắn cũng không phải là vì đánh lén, chẳng qua là không muốn ở trên trời trụ cột bảng tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu trước, quá sớm bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Nếu không, hắn chỉ cần một cái nhất dương chỉ, liền có thể triệt để xé bại đèn lồng kết giới pháp tắc phòng ngự, trực tiếp miểu sát đối phương, làm sao cần như thế phiền phức. Ngươi thế mà chơi lừa gạt, quả thực vô sỉ cùng cực, có loại, liền quang minh chính đại giết bại ta à, ngươi dám không? Đặng Hiển Dương cố nén cái cổ mệnh môn bị chế kịch liệt đau nhức cảm giác cùng thoát lực cảm giác, đầy mặt không cam lòng giống giận. Vô sỉ, ha ha, thì loại người như ngươi cặn bã, còn không biết xấu hổ nói người khác vô sỉ. Thần thân cười lạnh nói, ta không đáng quang minh chính đại giết ngươi, bởi vì lấy ngươi dơ bẩn, căn bản không xứng chết giữa ban ngày. Nghe vậy, Đặng Hiển Dương đáy lòng sau cùng cái kia một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì, cố gắng chấn định nói, không bằng. Chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Ta có thể lập xuống huyết thệ, đem anh hùng kỳ hết thảy nhường cho ngươi, đồng thời ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, tuyệt không phạm ngươi mảy may. Dù sao ngươi đến dự thi mục đích, không phải liền là địa tay cầm chi vị sao? Ta có thể cho ngươi a. Thần thân khóe miệng một phát, anh hùng kỳ, còn cần ngươi cho, giết ngươi, ta đồng dạng có thể được đến. Đặng Hiển Dương trong mắt xẹt qua một vệt vẻ bối rối, không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi không dám giết ta, bổn tọa sau lưng là ai, ngươi không có khả năng chưa nghe nói qua a. Giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thân khinh thường cười nói, ha ha, lúc này nhớ tới so hậu trường. Thiên vọng tuyệt vực xác thực rất mạnh, nhưng nó mạnh hơn, cũng vô pháp nhảy ra tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất phạm trù. Bổn tọa thế lực sau lưng, còn thật không sợ nó. Thần thân cố ý nói ra lập lờ nước đôi lời nói, triệt để ma diệt Đặng Hiển Dương đáy lòng sau cùng một tia ngạo khí, ngươi. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, không muốn a a a. Đừng nói nhảm, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Thần thân cổ tay mãnh liệt vừa dùng lực, cát xoạt, Đặng Hiển Dương cái cổ ứng thanh mà đứt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 99.999.000 vạn điểm. Hoắc, khá lắm, cái này Đặng Hiển Dương thật đúng là đem chính mình luyện đến lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh cực hạn a, một chuỗi dài mà chín, chỉ kém sau cùng một chút. Liền có thể đột phá 10 tỷ kinh nghiệm đại quan. Thần thân trong lòng thầm động thời khắc, một thanh lột bỏ đối phương không gian huyền giới. Chờ hắn quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị nhặt cái kia kỳ dị hình thoi đèn lồng lúc, lại phát hiện tại Đặng Hiển Dương bị mất mạng trong nháy mắt, cái kia ngọn đèn lồng cũng hóa thành một vệt màu trắng hơi khói, đãng tán ở hư không. Làm sao có thể, cái này sao có thể a a a a a. Lúc này, Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, Trích Dương Tông Thái Thượng Đại trưởng Lão Chí Bằng Vân phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét dài. Hai hơi trước, hắn vẫn là toàn trường đắc ý nhất một cái kia. Có ai nghĩ được, ngắn ngủi hai hơi quang cảnh, giám sát trận bình phong bên trong phản hồi ra hình ảnh, liền bày biện ra ngày đêm khác biệt thái độ. Cái kia quần áo tả tơi, nhìn như hấp hối thiếu niên, lại tươi sống vặn gãy Đặng Hiển Dương cổ. Thanh Vân Tông mọi người, cùng nhau trinh lăng một giây về sau, ầm vang nổ lên một trận reo hò. Hoa ha ha ha ha, hù chết ta, trưởng giáo Chí Tôn quá mẹ nó biết diễn kịch, ha ha, ta đã nói rồi, thần tông chủ làm sao có thể bại vong. Một bên khác, Vương Dục Tê cùng Dương Hùng đều là một bộ thôn thương ruồi biểu lộ. Chương 2014, im lặng, địa miện chi tôn Đặng Hiển Dương, cứ như vậy chết. Bình Đính Sơn xem trên sàn thi đấu, rất nhiều xem thi đấu người cho tới giờ khắc này vẫn có loại đặt mình vào mộng cảnh hư miểu cảm giác. Thanh Vân Tông trưởng giáo chi tôn thật đúng là thiết lập cái rượu cục a. Cố ý giả ra bộ yếu ớt thái độ, vì cũng là để Đặng Hiển Dương phất lờ. Đợi triệt hồi đèn lồng kết giới pháp tắc về sau, ra lại bất ngờ đem phản sát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì có thể bị mê mẩn Đặng Hiển Dương, thần thân không thể nghi ngờ là tại cầm thân ra tính mệnh làm tiền đặt cược, hắn theo giữa không trung rơi xuống mặt đất lúc, mắt thấy liền muốn đụng vào, đều chưa từng tế ra nửa phần hộ thể huyền khí. Không tệ, Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn tựa như là đoán ra Đặng Hiển Dương tâm lý, biết đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy để hắn chết đi, mà là tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiếp được hắn, lại tìm kiếm nghĩ cách nhục nhã hắn. Nếu đổi lại là ta, mắt nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia liền muốn ngã chết đều chưa từng tế phóng huyền năng, 89 phần 10 cũng sẽ như Đặng Hiển Dương như vậy, nhận định thần thân cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi, tại ta mà nói, không có mảy may uy hiếp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xem thi đấu người đều đang cảm thán thần thân lấy mệnh thiết lập ván cục khí phách. Cũng không ít người cảm thấy thần thân có thể phản sát Đặng Hiển Dương, 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào vận khí. Nếu như Đặng Hiển Dương không có chơi tâm đại động tiếp được hắn lời nói, tên kia sợ là sớm đã bị ngã chết. Có thể trên thực tế, lấy thần thân nhục thân cường độ, truy hư không mà rơi khoảng cách coi như lại tăng cao gấp 10 lần, cũng sẽ không bị ngã chết. So với hắn liều mạng đánh cược khí phách, ta càng kinh ngạc tại. Hắn là như thế nào đánh giết Đặng Hiển Dương? Một tên thiên cấp thượng tông trưởng giáo chí tôn chăm chú nhăn đầu lông mày, trong lòng thầm động, coi như khi đó Đặng Hiển Dương rất là khinh địch, triệt hồi đèn lồng kết giới pháp tắc đồng thời, còn thu liễm đại bộ phận hộ thể huyền khí. Nhưng ở quanh thân, vẫn như cũ khảm có một tầng hộ thể huyền khí. Mà thần thân chưa từng vận dụng mảy may huyền khí, chỉ bằng vào trảo lực, liền hoàn thành phản sát. Thật sự là không thể tưởng tượng, số ít nhãn lực xảo trá, tâm tư cẩn thận người, kìm lòng không được bắt đầu thôi diễn lúc đó hình ảnh, nhưng thủy chung không được giải. A, mau nhìn, tiểu tử kia mặc dù giết bại Đặng Hiển Dương, nhưng chính hắn tựa hồ cũng nhận một loại nào đó phản phệ. Không biết là ai kinh hô một câu, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập tại giám sát trận màn hình phía trên. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, toàn thân rừng không ngừng run rẩy lấy, sắc mặt càng là lúc thì trắng lúc thì đỏ, dường như tẩu hỏa nhập ma. Bí pháp là, hắn đánh giết Đặng Hiển Dương thời điểm, hẳn là vận dụng một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp, hiện tại mới có thể thân thể bị phản phệ. Bí pháp bình thường đều cần đặc biệt thể chất cùng huyết mạch chi lực, mở ra bây giờ là có thể thu được không thể tưởng tượng năng lực, có thể sau đó thường thường cũng sẽ đối tu giả tạo thành tổn thương rất nặng. Không tệ, cũng tỉ như tuyệt tích tại 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương, huyết tộc người, bọn họ bí pháp một khi thi triển, liền có khởi tử hồi sinh chi sức mạnh to lớn. Chỉ là vận dụng một lần về sau, huyết tộc người tuổi thọ sẽ thật to giảm bớt. Có cái này nhìn như giải thích hợp lý, không ít người trong lòng mê hoặc nhất thời khuyên. Nhưng bọn hắn làm thế nào có thể biết được, cái này nhìn như hợp lý đáp án, là thần thân cố ý đựng cho bọn hắn nhìn. Chỉ cần đem nội tức đối trùng, để toàn thân khí huyết lúc mà va chạm nhau, thỉnh thoảng khơi thông, muốn ngụy trang ra thỉnh thoảng trắng bệch, thỉnh thoảng đỏ lên sắc mặt, tuyệt không khó. Mẹ, tiểu xúc sinh này thật đúng là mệnh cứng. Hỏa Húc Tông trưởng giáo chí tôn Dương Hùng một mặt tức giận nói. Tử Dương Hiến Tốn lại chậm rãi vung lên khóe miệng, ha ha, dạng này cũng rất tốt, mấy vị thái thượng trưởng lão thù, liền do ta thân thủ đến báo. Chỉ chờ giải đấu lớn không xâm phạm lẫn nhau 10 năm ước hẹn kết thúc về sau, bổn tọa tự sẽ để tiểu xúc sinh kia minh bạch, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tại Dương Hiến Tốn muốn đến, lấy thần thân bây giờ trạng thái, lần này thiên su bảng chiến đấu hắn khẳng định là không biết tham gia. Nếu muốn giết hắn, cũng chỉ có thể đợi đến 10 năm về sau. Tốn Nhi nói không sai, Dương Hùng gật gật đầu, bất quá là cha cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ kẻ này xảo trá như hồ ly. Con ta đến lúc đó cắt không thể chủ quan, cái kia lật thuyền trong mương Đặng Hiển Dương, chính là vết xe đổ. Phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch, Dương Hiến Tốn chậm rãi gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút khinh thường, hừ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia chút tiểu thông minh, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Cùng lúc đó, Huyền Linh Xu nữ mỏ quặng ngọn nguồn chi địa, một tòa rộng rãi thành bảo bên trong. Một cái toàn thân quấn tại hắc đằng màn khói chi bên trong bóng người, chỉ có bóp nát bình rượu, người nói là Đặng Hiển Dương chết, là, điện hạ quỳ sát lão giả, đem đầu chôn rất thấp. Giết hắn, là ai? Khói đen che thân, khó phân biệt dung mạo bóng người lạnh giọng hỏi. Theo cha, là lần đầu tới tham gia Thiên Xu Cầm Đất tranh bá thi đấu Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Thanh Vân Tông, thần thân, khói đen bóng người từng chữ nói ra lặp lại một lần danh hào. Cái kia quỳ sát tại đất lão giả vội vàng nói bổ sung, lão hủ đã sai người điều tra qua, cái này Thanh Vân Tông là mấy năm gần đây mới lặng lẽ vùng lên. Quật khởi trước đó, nó vẫn chỉ là cái khu linh giai tông môn. Ồ, cái kia khói đen bóng người nhẹ nghi một tiếng, cái kia quỳ dạp trên đất lão giả đón đến âm thanh, lại nói, lão hủ đã đem giám sát trận màn hình thám thính đến đối thoại nội dung hái đi ra, Đặng Hiển Dương tại bị giết trước, từng biểu lộ qua chính mình bối cảnh. Cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn nghe vậy, hồi hắn nguyên thoại là Thiên Vọng Tuyệt Vực xác thực rất mạnh, nhưng nó mạnh hơn, cũng vô pháp nhảy ra Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất phạm trù. Bồn tỏa thế lực sau lưng, còn thật không sợ nó. Thật sao? Khói đen bóng người xoang mũi chấn động, hừ, quả là thế. Cái kia thằng nhãi con, khẳng định là hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa mới quân cờ. Cũng là không biết, đến cùng là lệ thuộc vào người nào. Được, sự kiện này bổn tọa biết, ngươi lại đi xuống, trước chớ có đả thảo kinh xà. Là, chờ ngươi lão giả sau khi rời đi, khói đen bóng người chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu lên, cười lạnh nói một mình, a a a a, Đặng Hiển Dương lăng ngự cầm đất bảng đã bao lâu nay. Hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đám lão giả này rốt cuộc cũng bồi dưỡng được cái không tệ hậu sinh, bắt đầu phản kích sao? Đặng Hiển Dương, coi như hắn lại thế nào phế vật, cũng cuối cùng bản tôn chi. Thanh Vân Tông, thần thân, hừ, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Lúc này, anh hùng trong tràng nơi nào đó, a, trưởng giáo Chí Tôn trở về, thần tông chủ huynh đệ, thiếu gia, ngươi không sao cả a? Mọi người thấy thần thân cái kia quần áo tả tơi thái độ, cùng kêu lên vội vàng hỏi. Thần thân cười khổ khoát khoát tay, không sao, cũng là tiêu hao quá lớn chút. Đặng Hiển Dương người kia, thật đúng là không dễ giết đâu. Nghe thấy lời này, nguyên bản một mực níu lấy trái tim Xương Tình Nhi triệt để im lặng, tâm đạo, đường đường địa miện chi tôn, trên mặt đất tay cầm bảng tranh đoạt thi đấu bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, đến trong miệng ngươi. Lại chỉ là, không dễ giết, mà thôi a. Chương 2015, đoạt giải quán quân. Ta thao. Thần huynh đệ ta là thật phục ngươi, Đặng Hiển Dương đều bị ngươi xử lý. Dương Trạch một mặt tán thưởng lắc đầu, tên kia thế nhưng là địa miện chi tôn a. Trước mấy ngày nghe thấy Xương Tông chủ nói lên hắn đến, cũng không bị gì trực quan cảm giác. Có thể mới, hắn xuất hiện lúc chỗ phóng thích huyền năng uy áp. Thì liền ta cũng không khỏi tâm hồn run lên, một bên, Thiên Sát cũng lớn gật đầu, không tệ. Nói thật, hắn cho ta cảm giác, cực nguy hiểm. Coi như ta đem cửu trọng Long Văn Tí thôi phát đến cực hạn, đều không có nắm chắc tất thắng. Nhớ năm đó, Thiên Sát thế nhưng là tự do chi thành dược thần lui phía trên thường thắng tướng quân, trên trăm tràng bồi hồi tại sinh cùng tử ở giữa quyết đấu, không chỉ có luyện thành hắn không thể tầm thường so sánh chiến đấu ý thức, càng thay đổi một cách vô tri vô giác ra hắn không gì sánh kịp chiến đấu trực giác. Thần thân cười một tiếng, chỉ mọi người sau lưng, cùng sở hữu 32 cán nhiều anh hùng kỳ, nói, bất định hót. Tranh thủ thời gian chiếm anh hùng kỳ mới là chính sự. À đúng đúng đúng, tiếp qua hơn nửa ngày, cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến nhưng là kết thúc. Chúng ta hiện tại cướp tới anh hùng kỳ tuy nhiều, có thể sau cùng tích phân thống kê không chỉ nhìn số lượng, còn nhìn chiếm cờ thời gian mà tính phân. Không tệ, thần thân vung tay lên, cái này mới được 32 cán anh hùng kỳ, 4 người chúng ta tông môn, chia đều. À, Xương Tình Nhi nghe vậy, nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Làm sao? Chia đều mỗi nhà 8 cây anh hùng kỳ, người vẫn còn chế ít hay sao? Một bên, Dương Trạch tức giận bạch nữ tử kia liếc một chút. Xương Tình Nhi đón thần thân giống như cười mà không phải cười ánh mắt, vội vàng khoát tay, không không không, tiểu nữ tử là cảm giác quá nhiều. Dù sao trận này biến cố, ta Xương Mưa Tông đều không sao cả xuất lực, tất cả anh hùng kỳ, cơ hồ đều là thần tông chủ một người cầm xuống. Cho nên ta trước đó một người độc chiếm bát kỳ A, luận chiếm cờ thời gian dài. Bổn tọa Thanh Vân Tông đã xa xa dẫn trước. Thần thân thoải mái khoát tay chặn lại, khác 3 lần 4 lượt. Đã các ngươi đều là ta Thanh Vân Tông minh quân, chia sẻ thành quả thắng lợi đó là chuyện đương nhiên. Một bên, Dương Trạch xấu cười nói, Xương Tông chủ nếu là cảm thấy bạch lấy chỗ tốt băn khoăn, có thể tìm cách đền bù tổn thất mình thần ca nha, ngươi hiểu. Xương Tình Nhi hung hăng chừng Dương Trạch liếc một chút, nhưng tại đối đầu thần thân cái kia hạo như trăng sao đồng tử lúc, lại không tự giác khuôn mặt một thiêu, cái kia liền đa tạ thần tông chủ khẳng khái. Phía sau nàng, rất nhiều Xương Mưa Tông người thi đấu giờ phút này cũng đều ào ào xuất phát từ nội tâm hướng thần thân nói lời cảm tạ. Nếu là không có thiếu niên mặc áo trắng này, bằng vào chính bọn hắn, đừng nói chiếm phía dưới số lượng nhiều như thế anh hùng kỳ, muốn lông tóc không thương rời đi anh hùng chàng cũng khó khăn. Dù sao cái kia danh xưng là địa miện chi tôn cường đại tồn tại, từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm bọn họ. Vui sướng thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Không bao lâu, anh hùng trên trận hư không liền vang lên cái kia âm thanh trang nghiêm mà nghiêm túc lời nói, tuyên cáo chiến sự hoàn tất. Ngay sau đó, tất cả đoạt được anh hùng kỳ thế lực, hết thảy bị cơ lực truyền tống, trở lại mặt quỷ âm dương môn bên ngoài. Còn lại thế lực nhưng liền không có loại này ưu đãi, bọn họ chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể, tự hành bay bên trong anh hùng tràng. Bá, bá, bá, bá, bá, mặt quỷ âm dương môn bên ngoài, rượu lên mảng lớn ánh sáng màu xanh lam. Hô cuối cùng là kết thúc a, không phải sao, càng là sau cùng chờ đợi, liền càng trở nên dày vò đây này. May mà ta Thiên Lang Tông bảo ở một cây anh hùng kỳ, ha ha ha ha ha. Không tệ không tệ, ta Hùng Nham Tông sớm tại 7 ngày trước liền hái được nhất kỳ, 4 ngày trước lại đoạt nhất kỳ, tổng cộng 2 cờ số lượng, này giới quần anh cướp cờ chiến trên bảng có tên là nhất định sự tình. Cái kia tiểu thanh niên đắc chí vừa lòng nói xong, trong mắt lại không khỏi xẹt qua một đạo dị sắc, nói đến có chút lạ, trước kia quần anh cướp cờ chiến, điểm miện chi tôn Đặng Hiển Dương tổng có thể tìm tới chúng ta. Một phen thương lượng về sau, cuối cùng có thể bảo lưu lại một cây anh hùng kỳ thế là tốt rồi. Có thể lần này, hắn vậy mà không có tìm đến. Lời vừa nói ra, hắn đoạt được anh hùng kỳ tông môn mọi người cũng ào ào nghi hoặc. Đúng vậy a, Đặng Hiển Dương người đâu? Bổn tọa còn cùng Pháp Thiến Tông trưởng giáo Chí Tôn đánh cược, đánh bạc Trích Dương Tông lần này chung có thể hái được bao nhiêu anh hùng kỳ đâu. Đang lúc này, hoa, lại là một mảng lớn ánh sáng màu lam đột nhiên hiện. Đợi quang hoa ảm diệt về sau, giữa sân tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lấy thần thân cầm đầu mấy cái tông môn chỗ đất lập thân, lại dựng thẳng lên trọn vẹn 46 giám anh hùng kỳ. 46 cán A, đây là khái niệm gì? Phải biết, lần này bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, anh hùng kỳ tổng số cũng chỉ có 72 cán thôi, đối ứng cái kia 72 cầm đất chi uy. Ta thao, cái này, nhiều như vậy anh hùng kỳ, lại đều tập trung vào cái kia tứ tông bên trong. Cái kia dẫn đầu thiếu niên áo trắng có chút quen mắt a. A ta nhớ tới, giải đấu lớn mở ra trước, nói ra cái kia phiên, anh hùng luận, cũng đem truyền tống hồn ngọc hết thảy bóp nát ra hỏa, không phải liền là người này sao? Đúng, Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Chậc chậc chậc, thiệt thòi ta lúc đó còn chê cười hắn là cái nhiệt huyết làm càn làm bậy, liền truyền tống hồn ngọc cái này bảo mệnh đồ chơi đều vứt bỏ như giày rách. Có thể hiện tại xem ra, người ta là thật trâu bò a. Rất nhanh, mọi người ào ào theo lúc đầu sợ hãi thán phục bên trong lấy lại tinh thần, tiếng vọng tại trong đầu một loại khả năng tính, để bọn hắn trở nên càng phát ra kinh ngạc. Chờ một chút, cái kia danh xưng điểm miện chi tôn Đặng Hiển Dương, đến bây giờ còn không có bị truyền tống đi ra. Mà trước mắt cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn cùng liên hợp thế lực, lại độc chiếm 46 cán anh hùng kỳ. Chẳng lẽ lại, Đặng Hiển Dương đã bại vào này nhân thủ? Chỉ một thoáng, toàn trường oanh động, những thứ này có thể đoạt được anh hùng kỳ thế lực đã sớm lĩnh giáo qua địa miện chi tôn Đặng Hiển Dương khủng bố. Mà bây giờ, lại có người giết bại Đặng Hiển Dương, phản đoạt hắn anh hùng kỳ. Mọi người đối với sự kiện này rung động độ, xa cao hơn nhiều cái kia 46 cán anh hùng kỳ thuộc về vấn đề. Cùng lúc đó, những cái kia vốn tại Bình Đính Sơn phía trên quan chiến chúng tông dư bộ, cũng đều lục tục ngo ngoe bị truyền tống về đến mặt quỷ âm dương môn trước. Khi bọn hắn nhìn đến thần thân sau lưng mấy chục cán anh hùng kỳ lúc, cũng đều ào ào toát ra vẻ chấn động. Trước đây mọi người tại giám sát trận màn hình bên trong quan sát đến khung cảnh chiến đấu là một chuyện, bây giờ, tận mắt thấy Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn đứng ở nơi xa, sau lưng cắm mênh mông nhiều anh hùng kỳ, nhưng lại là một phen khác cảm thụ. Đợi đến tất cả dự thi tông môn tất cả đều trở về nơi đây về sau, bắt đầu thi đấu trước tổng đốc toàn cục tên kia Huyền Tôn lão giả, sướng âm thanh quát nói, yên lặng. Tại cái kia thầm bao hàm một tia Huyền Tôn uy áp trong lúc hét vang, tất cả mọi người tinh thần chấn động, không dám loạn nói. Hiện tại bắt đầu thống kê thế lực khắp nơi đoạt được anh hùng kỳ tổng tích phân. Trận chiến này bài danh, lợi dụng tích phân nhiều ít làm căn cứ. Không bao lâu, mặt quỷ âm dương môn phía trên đột nhiên hiện ra liên tiếp tông môn tên cùng điểm tích phân theo. Thanh Vân Tông, không chút huyền niệm cao cư đứng đầu bảng. Chương 2016, Đại Lãnh Môn, Thanh Vân Tông, cao cư đứng đầu bảng. Đúng vậy a, như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy hắn bây giờ tích phân tổng số. Đợi đến cầm đất bảng đến tiếp sau biến cố toàn bộ tiến hành hoàn tất, chỉ sợ cũng có thể ngồi vững 10 vị trí đầu a. A, Chân Phong Lôi Tông, Kim Cương Tông, còn có Sương Mưa Tông tích phân, lại phân loại tại thứ 2, thứ 3, thứ 4 vị trí. Mà lại bọn họ tích phân, kéo đằng sau tông môn thật lớn một đoạn đâu. Trong đám người nhiệt nghị liên tiếp, đúng vậy a, Sương Mưa Tông trải qua trăm năm trước cái kia một trường kiếp nạn về sau, sớm đã xuống dốc. Bây giờ trèo lên mây xanh tông cây đại thụ này, không chỉ có quay về cầm đất bảng, mà lại bài danh còn tăng lên rất nhiều đâu. Muốn ta nói, cái kia không có danh tiếng gì Chân Phong Lôi Tông cùng Kim Cương Tông mới thật sự là bạo cái đại lãnh môn đâu, trực tiếp lấy xuống hạng 2, hạng 3 lần. Lấy bọn họ tích phân tổng số, bất luận đằng sau biến cố tham gia hay không, làm sao rơi đều nhất định rơi không ra cái kia 72 cầm đất chi vị. Không tệ, xem ra Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn đối với Minh Hữu tương đương chiếu cố a. Rất nhiều tông chúng cũng không khỏi thổn thức, nếu như cái này thần tông chủ thoáng tự tư một số, đem chính mình độc chiếm anh hùng kỳ tổng số tăng lên tới 36 cắn cực hạn, coi như cầm đất bảng đến tiếp sau biến cố toàn bộ so xong, hắn cũng có thể cao ở trước ba nha. 10 ngày trước, thần thân tại 3 năm số 9 đại viện giữa không trung khi độ kiếp, liền cùng hắn từng có gặp mặt một lần những tông môn kia trưởng giáo Chí Tôn nhóm, giờ phút này đều là hối hận không kịp. Ta thao qua loa, hắn thế mà đối Minh Hữu thế lực như thế khẳng khái. Cái CMM chứ A, sớm biết bổn tỏa khi đó cũng nên học Sương Mưa Tông trưởng giáo Chí Tôn, lấy thêm ra một số thành ý để đả động hắn. Ai nếu như trong trận này, bên ta cùng Thanh Vân Tông đều là Minh Hữu, chẳng những sẽ không bị người toàn diệt, còn đem mò được lợi ích khổng lồ A. Những người kia ào ào hối hận sau khi, một cái hai cái cũng đều phạm thu hút đỏ bệnh, hừ hừ, trời mới biết Sương Mưa Tông trưởng giáo Chí Tôn là như thế nào năn nỉ đến thần thân trông nom. Ha ha, Sương Mưa Tông tân nhiệm trưởng giáo Chí Tôn sinh được rất có tư sắc, theo ta thấy. Nhất định là bán nhan sắc, mới đổi lấy cầm đất bảng một buổi chi vị. Sương Tình Nhi nghe vậy, nhỏ bé lông mày cao lại cũng lười cùng những người này tính toán. Thần thân chậm rãi quay đầu, bằng lạnh ánh mắt quét nhìn một vòng, những cái kia miệng ra ô ngôn uế ngữ các tông mọi người, đều là cảm giác có một cỗ sát ý từ đầu tưới nước đến chân, ngăn không được đánh tới lạnh run. Một cái hai cái cũng không dám nữa nhiều lời. Ào ào cúi đầu mắt cúi xuống, hướng đám người phía sau thẳng đi. Lúc này, Phong Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn Vương Dục Tê, nhìn chằm chằm cái kia Chân Phong Lôi Tông cao cao tại thượng bài danh, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Cái này thiên sát thật đúng là dẫm đống cứt chó, đi chàng vẫn cứt chó a. Này cẩu thí, Chân Phong Lôi Tông, dưới trướng đệ tử trưởng lão, rõ ràng đều là theo ta Phong Lôi Tông chia ra đi, bây giờ lại leo lên cầm đất bảng bảng nhãn Chí Tôn. Mà ta cái này chính quy Phong Lôi Tông ngao tôn chết thảm, liền bảng đều không phía trên. A, lão tử không cam tâm a. Dưới cơn thịnh nộ, Vương Dục Tê trực tiếp bước nhanh chân đi lên trước, lại ngay trước tất cả mọi người mặt chỉ thiên sát chóp mũi, truyền âm quát nói, người thiếu mẹ hắn đắc ý, trước đó còn nói bổn tọa như thế nào. Người xuất lĩnh Chân Phong Lôi Tông, sao lại không phải Thanh Vân Tông một con chó? Thiên sát lãnh nghi dựng lên, khác sủa, trận chiến này mặc dù qua, có thể đến đón lấy cá nhân đấu võ hạng mục. Bổn tọa sẽ tiếp tục tham gia. Ngươi nếu là không phục, cứ tới chiến ta à? Ngươi, hừ, Vương Dục Tê rên lên một tiếng, cũng không dám nên lời nói. Đối với thiên sát thực lực, hắn là lại quá là rõ ràng. Nhớ năm đó, đối phương đơn thương độc mã giết đến tận Phong Lôi Tông, mở ra hắn cái kia quỷ dị ngân long thủ cánh tay, nhất quyền liền oanh sát lúc đó trưởng giáo Chí Tôn. Hiện nay, thiên sát thực lực sợ là càng cường đại hơn, mà Vương Dục Tê người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chớ nhìn hắn huyền năng biểu tượng đạt tới lục tinh huyền tông, nhưng muốn thật động thủ, chỉ bằng hắn cái này đốt cháy giai đoạn được đến huyền năng uy thế, sợ là liền tùy tiện một cái làm gì chắc đó ngũ tinh huyền tông đỉnh phong đều chơi không lại. Chê cười, bổn tọa là thân phận gì, làm thế nào có thể cùng ngươi đấu hung ác? Vương Dục Tê ngạo nghễ hiên ngang đầu, ngươi nếu là có năng lực, liền đến cầm đất bảng huyền phẩm chi chiến huyền phù hạng mục bên trong, cùng bổn tọa đấu pháp một phen a. A ta quên, ngươi chỉ là một giới mãng phu. Đối huyền phù kỹ pháp căn bản rốt đặc cán mai a. Chờ xem, người bây giờ tích phân, hiện tại bài danh, sớm muộn sẽ bị ta Phong Lôi Tông phản siêu. Vứt xuống như thế câu nói về sau, cái này cuồng vọng tiểu thanh niên lại vẫn chuyển hướng thần thân, đồng dạng lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám ở chỗ này động thủ giết bổn tọa hay sao? So huyền khí tu vi ngươi là lợi hại, nhưng cùng lão tử chơi huyền phù. Hắc, vậy ngươi thì cùng thiên sát một dạng. Liền cho ta sách giày tư cách đều không có a. Ha ha ha ha ha ha. Vương Dục Tê nói xong, tràn đầy vọng cười rời đi, thầm nghĩ trong lòng, hừ, tốt nhất có thể kích thích hai người này hỏa khí, sau đó để bọn hắn phái người tham gia cầm đất bảng huyền phẩm tích phân chiến. Đến lúc đó, lão tử phải dùng thực lực đem các ngươi hết thảy ngược thành cặn bã a. Hắn lại không biết, thần thân giờ phút này nhìn về phía mình bóng lưng ánh mắt, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Quân anh cướp cờ chiến bài danh đã công bố, bất quá các ngươi nên biết được, đó cũng không phải cuối cùng trèo lên để địa tay cầm bảng thứ tự. Lúc này, giữa không trung lại lần nữa truyền đến tên kia huyền tôn đại năng thanh âm đàm thoại, toàn viên chỉnh đốn một ngày. Ngày mai buổi trưa, như trước đang nơi đây, triển khai cầm đất bảng biến cố cái thứ hai hạng mục cá nhân đấu võ chiến. Trạng vạng tối, ánh trăng nhàn nhạt, ánh sao không rõ. Mặt quỷ âm dương môn trước, rất nhiều thực lực ngay tại chỗ ghim lên thô sơ lều vải, lại không có người nào hợp bị thơm ngủ. Bởi vì nơi đây trong không khí huyền năng linh uẩn thật sự là quá nồng nặc, tất cả mọi người không nỡ dùng cái này rất tốt thời gian đến ngủ, mà chính là lựa chọn dành ra từng giây thổ nạp, tu luyện. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ngoại lệ, tỉ như chúng ta thần đại quan nhân, ngủ gọi là một cái thơm, khò khè đánh vang động trời. Cùng lúc đó, sát vách 100 trượng có hơn sương mưa tông tông chủ trướng trong doanh, lại là không có một ai. Giờ phút này Sương Tình Nhi đang cùng Lộc Đan lão tổ báo cáo nàng trong khoảng thời gian này trong bóng tối giám sát thần thân kết quả. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không thể nói ra cái gì có giá trị đồ vật. Một là bởi vì thần thân vốn là không có triển lộ ra kỳ dị gì, chỗ thứ hai mà. Đi qua ngắn ngủi này 10 ngày ở chung, thiếu nữ này luôn cảm thấy nàng đối thần thân có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Có cảm kích, có hiếu kỳ, thậm chí còn có từng điểm sùng bái. Không phải trường hợp cá biệt. Có lẽ coi như thật phát hiện cái gì có quan hệ với thần thân tân dày, Sương Tình Nhi cũng sẽ không chi tiết báo cáo. Ngươi làm tốt lắm. Chủ vị phía trên, Lộc Đan lão tổ lãnh đạm nói một câu về sau, nhìn về phía Sương Tình Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên bí hiểm lên. Chương 2017, xoắn suýt Sương Tình Nhi. Lộc tiền bối nếu không có khác phân phó, tiểu nữ tử liền xin được cáo lui trước. Sương Tình Nhi hơi hơi phúc thi lễ, chính muốn rời khỏi, lại bị Lộc Đan lão tổ gọi lại, chờ một chút. Trước đây Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn cùng Trích Dương Tông Đặng Hiển Dương trận chiến kia, bổn tọa nhìn rõ ràng. Thần thân kẻ này, tuyệt đối là một thanh hiếm có lợi kiếm. Lộc Đan lão tổ nói đến đây, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt bí hiểm chi sắc càng lộ ra khoa trương, mà lại. Theo tiểu tử kia ba phen mấy bận cứu trợ ngươi hành động đến xem, hắn hơn phân nửa đã đối ngươi đã lòng có chỗ ký. Sương Tình Nhi nghe vậy khẽ giật mình, nàng chưa kịp tỏ thái độ, Lộc Đan lão tổ liền tiếp theo mở miệng nói. Mới nhiệm vụ mới là, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải để thần thân đem cái này một tờ hồn khế cho ký. Nói xong, lão giả kia tiện tay hất lên, hồn khế liền đã rơi vào Sương Tình Nhi chi thủ. Cái sau tỉ mỉ nhìn một lần, sắc mặt nhất động, Lục tiền bối ý là. Để thần thân vì thần dược tông hiệu lực, ta ý nghĩ, không, Lộc Đan lão tổ lắc đầu, tiếp theo đưa ngón trỏ ra, chậm rãi hướng lên đâm hai lần, ngươi hành động lần này, là ta thần dược tông cao tầng tập thể nghị định, chuyện rất quan trọng. Hiểu không, Sương Tình Nhi nắm cái kia một mực hồn khế tay hơi hơi siết chặt. Chỉ nghe đối phương tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành sự kiện này, cầm đất sau trận đấu được chia huyền mạch, ta thần dược tông chỉ lấy 6 thành, còn lại 40% hết thảy trả về ngươi Sương Mưa Tông. Mặt khác, cá nhân ngươi còn đem nhận lấy một cái thiên giai hạ phẩm, hoàn hồn đan. Nghe đến nơi này, Sương Tình Nhi không khỏi tinh thần chấn động. Vẻn vẹn là Lộc Đan lão tổ mở ra điều kiện thứ nhất, liền đã để cho nàng cực kỳ động tâm. Phải biết, trước kia những cái kia bị tam tông thất môn nhất tuyệt, hay là hắn đỉnh cấp thiên giai tông môn trong bóng tối khống chế cầm đất bảng danh thúc thế lực, sau trận đấu chỗ được chia linh mạch tư nguyên, tối đa cũng chỉ có thể chiếm đến 2 thành. Mà bây giờ, Lộc Đan lão tổ lại sẽ thêm để lợi 2 thành. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Sương Tình Nhi ở sau đó 1.000 năm bên trong, được chia linh mạch tư nguyên đều so trước kia cao hơn chừng gấp đôi. Mà càng làm cho thiếu nữ này động tâm, là cái viên kia thiên giai hạ phẩm hoàn hồn đan. Tại Huyền Linh Đại Lục, cho dù là lấy đan kỹ quan tuyệt thiên hạ thần dược tông, thiên giai huyền đan đều là cực kỳ chân quý. Bình thường mà nói, địa giai hạ phẩm huyền đan, căn cứ phẩm loại cùng công hiệu khác biệt, mỗi một mai giá trị tại mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch, đến mấy chục vạn cân thượng phẩm linh thạch ở giữa. Địa giai trung phẩm, trăm vạn cân thượng phẩm linh thạch cất bước. Một ít có đặc thù công hiệu, còn có thể bán ra ngàn vạn cân thượng phẩm linh thạch. Địa giai thượng phẩm huyền đan thì càng không được. Tùy tiện một cái đều phải là 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch cất bước, công hiệu thượng giai người, bán được mấy trăm triệu cân một cái đều không đủ. So sánh cùng nhau, thiên giai huyền đan, dù là chỉ là đứng hàng hạ phẩm tồn tại, giá trị mấy chục tỷ cân thượng phẩm linh thạch một cái kia còn đều là lớn nhất phỏng đoán cẩn thận nhất. Cũng tỉ như mới Lộc Đan lão tổ nói tới hoàn hồn đan, là thiên giai hạ phẩm huyền đan bên trong người nổi bật, công hiệu thậm chí làm cho tử vong cây lâu năm linh, hồn phách nặng ngưng. Vẻn vẹn là viên thuốc này giá trị liền đã không dưới 100 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Nếu như cầm lấy đi đấu giá, đụng tới đối chân chính có nhu cầu người, giận nện mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch mua hàng một cái, cũng không phải là không thể. Hết lần này tới lần khác hiện tại, Sương Tình Nhi cũng là cái kia đối hoàn hồn đan chân chính có nhu cầu người. Lộc Đan lão tổ nhìn lấy thiếu nữ kia trong đôi mắt lóe ra cực kỳ ý động xài sạch, treo ở khóe miệng ý cười liền càng phát ra nồng nặc lên. Ha ha ha, bổn tọa biết ngươi là hiếu thuận nữ, trăm năm trước phụ thân ngươi chết, vẫn luôn là trong lòng ngươi một cái không giải được kết. Hiện tại, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp để Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn ký cái này một tờ hồn khế, hoàn hồn đan, ta Thần Dược Tông chắc chắn hai tay dâng lên. Vận khí tốt lời nói, cha con các người hai, còn có gặp lại khả năng. Nếu là ở hồn phách chi lực tiêu hao sạch sẽ trước kia, ngươi có thể vì ngươi phụ thân tìm tới một bộ phù hợp sắp chết chi thi lời nói, thậm chí có thể làm được chân chính ý nghĩa phía trên khởi tử hồi sinh. Giờ phút này Lộc Đan lão tổ, tựa như là một cái am hiểu sâu trong nhân loại tâm dục vọng ác ma, bắt lấy đối phương rất muốn nhất điểm, một chút lại một chút đánh thẳng vào xương tình nhi tâm lý phòng tuyến. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lộc Đan lão tổ thấy đối phương vẫn không cách nào quyết định, dứt khoát lại thêm một mùi lửa, theo ta được biết, ngươi trăm năm trước thu thập được phụ thân ngươi tàn hồn chi lực, chỉ sợ duy trì không bao lâu a. Một khi tàn hồn hoàn toàn tán loạn, coi như lại làm ra hoàn hồn đan, cũng là vô lực hồi thiên. Xương tình nhi nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, tiếp theo nghiến chặt hàm răng lấy gật gật đầu, tốt, ta đi thử xem. Vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Các loại cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử sau khi rời đi, khom người đứng ở Lộc Đan lão tổ sau lưng tên kia tâm phúc hơi nhíu nhíu mày, mở miệng nói cái này nữ tính tử cực liệt, lại có phần trọng tình nghĩa, thật không biết nàng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, chỉ mong nàng đừng gọi ta nhóm thất vọng. Lộc Đan lão tổ hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, ngóng nhìn trần nhà trong cặp mắt già nua kia, đột nhiên phun ra hai đạo tàn nhẫn ánh mắt, vô luận thành bại hay không, nữ nhân này đều sống không quá trăm năm. Nguyên lai, Thần Dược Tông căn bản là không có dự định đem lời hứa thực hiện đến cùng. Vì ổn định xương tình nhi, hoàn hồn đan có thể cho. Nhưng trăm năm về sau, bọn họ sẽ để cho xương tình nhi triệt để theo bốc hơi khỏi nhân gian, linh mạch còn lại hai thành lợi tốt, cũng sẽ bị thu hồi. Đến lúc đó, 900 năm, cầm đất bảng hai thành linh mạch tư nguyên, cũng đủ để bù đắp cái này mai hoàn hồn đan thâm hụt hạng. Dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, coi như đằng sau biến cố xương mưa tông hết thảy không tham gia, các loại sau cùng tích phân bài danh đi ra về sau, xương mưa tông cũng sẽ vững vàng đợi tại 30 người đứng đầu. Thứ tự càng đến gần trước, được chia huyền mạch tư nguyên cũng đem càng trở nên phong phú. 30 người đứng đầu huyền mạch linh quáng tư nguyên, dù là chỉ là hai thành, cũng muốn không 300-500 năm, liền có thể kiếm lời ra mấy mai hoàn hồn đan tiền. Chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Lộc Đan lão tổ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương huyệt, nói, nếu như xương tình nhi thành công tất nhiên là tốt nhất. Nếu là thất bại, liền thông báo những người kia tùy thời chờ lệnh. Minh bạch, tâm phúc gật gật đầu, chậm chậm lui ra đại điện. Đây là tam tông thất môn nhất tuyệt địa các loại cường hãn thế lực quen dùng thủ đoạn, trước nói không thành tựu dụ dỗ không được nữa, liền trực tiếp dùng vũ lực áp bách. Luôn có một loại phương thức có thể đạt tới bọn họ muốn kết quả. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chớ có đem thần thân làm cho thật chặt. Tại đối phương mở cửa trong nháy mắt, Lộc Đan lão tổ vẫn không quên thần niệm truyền âm, căn dặn một câu, theo tiểu tử kia tại quần anh tranh bá thi đấu biểu hiện đến xem, muốn đào giác nhi nhân vật phụ tuyệt sẽ không chỉ có ta Thần Dược Tông một môn. Vạn nhất đem hắn bước ra phản nghịch tâm lý, cuối cùng cải đầu tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất hắn tông môn, vậy nhưng liền được không bù mất. Đúng, chương 2018, cái gì đều có thể đáp ứng. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vốn đang say ngủ thần thân bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp kiến một tên đột nhiên đến khách tới thăm. Muộn như vậy, xương đại mỹ nữ độc thân nhập sổ, thì không sợ làm cho hiểu lầm sao? Thần thân uể oải dựa vào nằm tại giường, trò đùa một câu. Ta có cái gì tốt sợ? Xương tình nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo một cái góc độ khác cân nhắc, để những người kia hiểu lầm cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Chí ít, có thần tông chủ như thế một cái cường ngạnh hậu trường, tiểu nữ tử về sau cũng không tiếp tục lo lắng bị người khi dễ đâu. Nàng trong ngôn ngữ mặc dù tận lực biểu hiện ra thoải mái thái độ, nhưng thần thân vẫn là từ đối phương cái kia hơi có vẻ mất tự nhiên trong lúc vui vẻ, bắt được một điểm không giống bình thường vị đạo. Nhưng đối phương không nói, hắn đương nhiên sẽ không đến hỏi, chỉ nhạt lạnh nhạt nói, có chuyện gì nói nhanh một chút đi, cũng không cần quanh co lòng vòng, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Huống hồ, a ha, thần thân ngáp một cái, ta vẫn chờ tiếp tục mộng hội chu công đây. Xương tình nhi gật gật đầu, tiểu nữ tử kia liền đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, liền đem Lộc Đan lão tổ cho nàng cái kia một tờ hồn khế đưa cho trong tay đối phương, đây cũng là ta tối nay tới ý. Thần thân chậm rãi triển khai khế quyển, theo hốc mắt hai bên đong đưa, nguyên bản lười biếng tùy ý thần sắc, dần dần trở nên băng lãnh lên. Sau khi xem xong, hắn không chút khách khí đem cái kia một tờ hồn khế ném tới đối phương trên mặt, hừ, ca quả nhiên không có đoán sai, Người thật là tại vì tam tông thất môn nhất tuyệt địa nào đó cái thế lực hiệu mệnh. Dược thần tông, muốn cứ như vậy để bổn tọa thần phục, bọn họ dựa vào cái gì tự tin như vậy? Sau đó, thần thân cặp kia băng lãnh ngôi sao đồng tử tỉ mỉ vơ vét Xương Tình Nhi một phen về sau, cười nhạo nói, ha ha, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi? Xương Tình Nhi chỉ cảm thấy đối phương nhìn mình trong ánh mắt, tràn đầy dao nhọn gai sắc, buộc hắn toàn thân không nở ra thản. Hít sâu một hơi bình phục một chút tâm cảnh về sau, thiếu nữ nhàn nhạt gật gật đầu, nếu như ngươi nguyện ký hồn khế, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ồ, phải không, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha ha, vậy liền thoát đi. A, Xương Tình Nhi trên mặt ý cười chỉ có cứng đờ. Tuy nhiên tại bước vào thần thân đại trướng khi đó lên, Xương Tình Nhi thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng giờ phút này, nghe thấy đối phương như thế ngay thẳng yêu cầu, lại đón cái kia trần trụi trêu tức thần sắc, Xương Tình Nhi vẫn là ngăn không được tim đập rộn lên, khí huyết phía trên. Liền cái kia hoạt bát tinh tế thân thể mềm mại cũng theo khẽ run lên. Đợi một lát, lại chỉ thấy được Xương Tình Nhi cắn chặt môi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thần thân dường như các loại có chút nóng nảy, soạt một chút đem che đẩy tại thân lụa bị nhấc lên cái mở rộng, dửng dưng vỗ vỗ giường. Ngươi không phải nói yêu cầu gì đều có thể đáp ứng bổn tọa sao? Vậy còn chờ gì, thoát, tới, ta chỉ chờ ngươi ba hơi. Ba hơi sau ngươi như còn đứng ở nơi đó giả trang người gỗ, xin mời quay người rời đi. Ta, không, Xương Tình Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng thần thân, nói, ngươi trước ký hồn khế, ta mới có thể đáp ứng ngươi. Thần thân xoang mũi chấn động, hừ, ngươi cảm thấy, ngươi có cùng ta có kè mặc cả chỗ trông a. Một, ngươi trước ký hồn khế, ta như thế nào đều tùy ngươi. Nói ra lời nói này về sau, cũng không biết là khí nộ vẫn là thẹn thùng, Xương Tình Nhi phấn nộn gương mặt sớm đã là hồng diễm muốn. Hai, thần thân căn bản không đáp nói, tiếp tục phối hợp tra nước cờ. Ra hỏa này, Xương Tình Nhi khí toàn thân phát run, thẳng hận không thể vung cửa rời đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái viên kia hoàn hồn đan, nghĩ đến nàng còn có thể có cùng phụ thân đoàn tụ khả năng, nàng hai chân liền giống như là dẫn thủy lợi, làm sao cũng không bước ra rút đi cước bộ. Ba, thần thân đột nhiên đứng dậy, chỉ mặc một cái quần lót cường tráng dáng người, tại ánh nến bên trong lộ ra hung hãn khí mười phần, ba hơi đã qua, cút. Phù phù, lúc này, Xương Tình Nhi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cho tới nay đều căng thẳng tâm cảnh, cũng theo đối phương cái kia không kiên nhẫn vung tay động tác, triệt để sụp đổ. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải làm cho ngươi ký phần này hồn khế. Van cầu ngươi, Xương Tình Nhi trong mắt, chua xót nước mắt tại đảo quanh, nàng lại là cố chấp ngửa mặt lên, không cho nó rơi xuống, sau khi chuyện thành công, ta đem ta cái mạng này cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đúng, còn có sau trận đấu, ta Xương Mưa Tông được chia cầm đất bảng huyền mạch, bị thần Dược Tông rút đi 6 thành về sau, còn lại ta hết thảy có thể cho ngươi. Ta chỉ cầu, ngươi có thể ký hồn khế. Thần thân nhìn chằm chằm đối phương nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ai, thật là một cái phiền phức nữ nhân. Bổn tọa liền cho ngươi một cơ hội, đem việc này từ đầu chí cuối nói cho ta biết, không cho phép giấu giếm mảy may. Sau đó, ta sẽ cân nhắc muốn hay không ký nó. Nói xong, hắn đại giơ tay lên, ông, một đạo màu đỏ tím huyền năng bình chướng đem trọn cái lều vải đều bao phủ ở bên trong, yên tâm lớn mật tại ta truyền âm, bổn tọa cam đoan không có người nào có thể nghe thấy ngươi lời nói. Cái này, tốt ra, Xương Tình Nhi vẫn quỳ như vậy, đem phụ thân nàng chân thực nguyên nhân cái chết, còn có thần Dược Tông Lộc Đan lão tổ cho nàng bố trí xuống nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành thù lao, toàn bộ đỡ ra. Sau đó, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, đã ngươi biết hại chết phụ thân ngươi hung phạm, cũng là thần Dược Tông. Ngươi còn vì bọn họ làm việc, là tại nằm gai nếm mật, chỉ chờ báo thù ngày đó sao? Gặp Xương Tình Nhi không e dè gật gật đầu, thần thân lại nói, không tệ. Người đây cũng là lời nói thật. Ta có thể ký hồn khế. Trên thực tế, thần thân cũng không thể xác định đối phương nói thật giả, nhưng ít ra hắn mở ra biết người mục đích, theo Xương Tình Nhi trên đỉnh đầu cái kia đại biểu thân mật quang vượng màu xanh đậm bên trong, có thể kết luận đối phương không phải thật sự đối với mình lòng mang ác ý. Huống hồ, thần thân cũng có được chính mình tính toán. Đã Dược Thần Tông tưởng thu phục chính mình, vì về sau Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu xuất lực. Vậy hắn lại làm sao không thể trái lại sử dụng Dược Thần Tông, chống đỡ từ bản thân giờ phút này cũng không tính dày đặc nội tình đâu. Thật, Xương Tình Nhi vui mừng quá đỗi, nàng nguyên bản đều đã làm tốt xấu nhất dự định. Bất quá, ta muốn ký hồn khế, cũng không phải bọn họ đưa cho phần của ta. Thần thân nói xong, lòng bàn tay khẽ hấp, đem cái kia một tờ hồn khế cầm vào tay về sau, không chút do dự xé cái vỡ nát. Ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi đi, nữ nhân ngu ngốc. Thần thân trợn mắt chừng một cái, loại này nhục nước mất chủ quyền hồn khế, ngu ngốc mới có thể ký a. Ta là ai? Ta thế nhưng là giết danh xưng địa miện chi tôn Đặng Hiển Dương nam nhân, cũng chính là tương lai một giới, hai giới, thậm chí đếm giới địa miện chi tôn. Thần Dược Tông vì thu phục ta, đều chịu cho ngươi mở ra một cái thiên giai huyền đan, cộng thêm để lợi hai thành huyền mạch điều kiện, vậy bản tọa lại làm sao không thể cùng bọn họ nói chuyện mới hợp tác khế ước đâu. Chương 2019, đàm phán, ngươi muốn cùng Dược Thần Tông bàn điều kiện. Sương Tình Nhi một mặt thật không thể tin thần sắc, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, lại có mấy người có gan tử cùng tam tông thất môn nhất tuyệt điện nói điều kiện. Liền nói chính nàng, biết rất rõ ràng hại chết cha hung thủ cũng là Dược Thần Tông, lại cũng không có mảy may biện pháp, thậm chí ngay cả báo thù tâm tư đều chỉ dám một mình giấu ở trong lòng. Thần thân cười nói, có cái gì không được sao? Phải biết, tại ngươi trước khi đến, từng có mười mấy hai mươi nhà thiên giai thượng tông khách nhân đến thăm, bên trong cũng không thiếu tam tông thất môn nhất tuyệt địa dạng này tồn tại. Chỉ bất quá đều bị ta an bài tại sổ sách ngoại nhân lấy trưởng giáo chí tôn trọng thương tại thân, cần cực kỳ tính dưỡng làm lý do cự tuyệt. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, mới phá lệ gặp ngươi. Ai có thể nghĩ, nghe đến nơi này, Sương Tình Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ xấu hổ. Thần thân đón đến, lại nói, trên thực tế, không chỉ có ta muốn cùng Thần Dược Tông nói điều kiện, ngươi cũng muốn giảng. Ta, Sương Tình Nhi nháy nháy ánh mắt, càng phát ra nghe không rõ. Chỉ gặp thiếu niên kia khóe miệng khẽ nhếch, nói, ha ha, ngươi thì không sợ sau khi chuyện thành công, Thần Dược Tông giống đối phó ngươi phụ thân như vậy, lại an bài cho ngươi một trận ngoài ý muốn. A, ta trước đó tâm tư rất loạn, vẫn thật không nghĩ tới qua tầng này. Thiếu nữ thần sắc một kéo căng, cho nên nói ngươi là nữ nhân ngu ngốc. Thần thân bĩu môi, đi, dẫn ta đi gặp vị kia Lộc Đan lão tổ đi. Tự do chi thành Dược Thần Lôi phía trên, từ biệt chính là vài năm, ta còn thực sự có chút muốn cái kia oan đại đầu. Dám gọi Lộc Đan lão tổ vị oan đại đầu, thiếu niên áo trắng kia nói làm việc, một lần lại một lần khiêu chiến lấy Sương Tình Nhi tâm lý năng lực chịu đựng. Đối thần thân lòng sinh khâm phục sau khi, Sương Tình Nhi cũng là tương đương hâm mộ ai. Lúc nào ta cũng có thể giống thần tông chủ, sống tiêu sái như vậy. Các loại thần thân cùng Sương Tình Nhi nhìn thấy Lộc Đan lão tổ thời điểm, đã giá trị sau nửa đêm. A a a a, thần thân tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lộc Đan lão tổ đối mặt thần thân thời điểm, cũng không có lộ ra nửa phần đối mặt Sương Tình Nhi lúc cấp trên khí tức, cho người ấn tượng toàn bộ thì một hòa ái dễ gần lão tiền bối. Phải biết, tại mấy năm trước, thần thân đi hướng tự do chi thành, tham gia Dược Thần Lôi thời điểm, trước mắt vị này tu vi đã đạt cửu tinh huyền tông đỉnh phong. Một thân huyền đan kỹ pháp càng là đạt đến địa giai tứ tinh chi cảnh lão giả, còn là một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Mà mấy năm sau hôm nay, thần thân triển lộ mà ra thực lực, riêng là hắn trên mặt đất tay cầm bảng chi chiến bên trong duy ta độc tôn giá trị, để Lộc Đan tử không dám tiếp tục sinh ra nửa phần lòng khinh thị. Cái này, chính là thực lực mang đến biến hóa. Ha ha ha, nhận được Lộc Đan tử tiền bối mong nhớ, vãn bối qua được cũng tạm được. Thần thân treo lên tràng diện tính nụ cười, hướng đối phương ôm một cái quyền. Được thông qua, thần thân tiểu hữu có thể là vừa vặn giết bại cái kia Đặng Hiển Dương, hái được cầm đất bảng quần anh cướp cờ chiến đứng đầu bảng thiếu niên thiên tài. Cái này như vẫn chỉ là, qua được thông qua, lời nói, ngươi để hắn tu giả còn thế nào sống. Thần thân tiểu hữu không khỏi quá khiêm tốn, ha ha ha ha ha. Lộc Đan lão tổ trên mặt cười ấm áp như dương, trên thực tế tại thần thân cùng Sương Tình Nhi đến chỗ này trước đó không lâu, lão gia hỏa này còn nổi trận lôi đình chửi mắng thần thân trăm ngàn câu đâu. Bởi vì hồn khế bị xé bỏ về sau, phía trên người có cảm ứng, lập tức truyền âm trách tội Lộc Đan tử làm việc bất lợi. May mắn về sau, hắn phái đi đôi mắt đem thần thân cùng Sương Tình Nhi sóng vai đuổi tới nơi đây sự tình nói rõ sự thật, lão gia hỏa này mới tắt lửa khí, đoán được thần thân chỉ sợ là đến cùng mình bàn điều kiện. Lúc này, nghe thấy Lộc Đan lão tổ đối với mình nâng sấn chi ngôn, thần thân lại là tức giận hừ một cái, hừ, đoạt quần anh cướp cờ chiến đứng đầu bảng tên lại như thế nào. Vãn bối còn không phải như vậy muốn mặc người nắm, chỉ là để cho ta nghĩ không ra là, như thế tùy ý nắm tại ta, lại vẫn là vị người quen cũng nha. Ồ, tiểu hữu lời này, sợ là có chút quá đi, Lộc Đan lão tổ hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Qua, hừ, tuyệt không qua, thần thân sắc mặt lạnh lẽo, tựa như là thụ bao lớn ủy khuất hài đồng, hừng hực nói, trước đây, rất nhiều tông môn khách quý đến thăm, đều bị bổn tọa lấy thân thể có việc gì làm lý do, lui đi. Bọn họ ý đồ là cái gì, tin tưởng Lộc Đan lão tổ hẳn là có thể đoán được a. Mới, Sương Tình Nhi tìm tới ta, bổn tọa mới phá lệ thấy một lần. Kết quả, Thần Dược Tông để cho nàng kín đáo đưa cho ta một chương hồn khế, một chương gần như tại nô dịch ta hồn khế. Cái này chẳng lẽ không phải tại tùy ý nắm tại ta sao? nếu không phải Sương Tình Nhi nhiều lần khẩn cầu, bổn tọa nhất thời mềm lòng. Xé cái kia một tờ hồn khế sau làm thế nào có thể lại mặt dạn mày dày trèo lên được bảo địa. Bổn tọa còn không bằng tùy tiện tìm tam tông thất môn nhất tuyệt thế lực phụ thuộc, tin tưởng lấy thực lực của ta, cũng tuyệt không đến mức bị khi nhục đến tận đây. Lộc Đan lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, thần thân tiểu hữu nói quá lời a. Điều kiện cũng có thể nói mà trên thực tế lão ca ta cũng cảm thấy cái kia hồn khế điều khoản có chút hà khắc, lúc đó còn cố ý cho tông môn cao tầng phản ứng qua. Trong bất chi bất giác, Lộc Đan lão tổ đối mặt thần thân lúc tự xưng, đã biến thành lão ca. Thế nhưng là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều có chính mình không cho trà đạp tôn nghiêm, những lão già kia càng là như vậy, một cái so một cái cố chấp, lão ca ta cũng nói phục bất động a. Hiện tại đã ngươi mang theo thành ý đến đây, lão ca ca ta vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi tranh thủ một phen. Về phần lúc trước cái kia một tờ hồn khế, ngươi liền xem như cho lão ca ta một bộ mặt, chỉ coi chưa từng thấy nó, như thế nào. Thần thân nhìn một chút bên cạnh Sương Tình Nhi, cau mày chần chờ một lát sau, lúc này mới có chút miễn cưỡng gật gật đầu, thôi thôi, vậy liền theo ngươi nói. Lộc Đan lão tổ đem đối phương thần sắc cử động thu hết vào mắt, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, không nghĩ tới bổn tọa cái này vừa ra mỹ nhân kế, còn thật dùng đối địa phương. Chợt, hắn vỗ ót một cái nhi, ai u ngươi nhìn lão ca ca ta, gặp tiểu hữu quá quá khích động, lại đều quên bắt chuyện, thật sự là quá thất lễ. Có ai không, đem phía kia địa giai hạ phẩm huyền thực rượu ngon hết thảy trình lên, bổn tọa muốn cùng thần hiền đệ thật tốt uống hai chén. Vâng, thấy thế, thần thân tâm lý lại có chút khinh thường đậu đen rau muống, ngoá, cái gì gọi là quá quá khích động quên. Rõ ràng là ngay từ đầu không thể xác định ta tâm ý, không nguyện ý bắt chuyện ta đi. Hiện tại biết ta có nói ý tứ, mới giả mù sa mưa dâng rượu mang thức ăn lên, cho ca đến cái tiên lễ hậu binh. Thần thân trong đầu cửa nhỏ rõ ràng, trên mặt nhưng như cũ là bộ kia khinh cuồng thiếu niên thái độ, kéo lên một cái Sương Tình Nhi tay nhỏ, không khách khí chút nào hướng trên ghế một tòa. Hồ cái này muốn bắt đầu a. Sương Tình Nhi chợt thấy trong lòng bàn tay ấm áp, trong lòng giống như hươu con sông loạt. Lại còn không phải không ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng trước đây thần thân đã thông báo hết thảy, phối hợp hắn diễn tốt cái này cảnh phim.